Sáng hôm sau, hai người gọi taxi để đi ra phố. Họ vào một quán cà phê lâu đời, ăn suất cơm buổi sáng. Mây Dô cảm tưởng đã khá lâu rồi cô mới lại uống cà phê. Chợt, cô nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc túi xách để ở ghế bên. Mây Dô liền lấy điện thoại ra xem thử. Thấy người gọi đến là Takeshi, cô bèn bắt máy, nói: "Cháu chào chú." "Cháu đang ở cùng bạn trai hả?" Takeshi bất ngờ hỏi. "Vâng ạ." "Hai đứa đang làm gì thế?" "Bọn cháu đang ở quán cà phê. Hai đứa vừa ăn sáng xong và đang chuẩn bị quay lại nhà tang lễ đây ạ." "Có chuyện gì hả chú?" "Có chuyện này chú đang muốn xác nhận lại. Không biết cậu Kenta có thể hợp tác được không nhỉ?" "Hợp tác? Ý chú là nhờ anh ấy phụ giúp trong lễ đưa tang ạ?" Mayo nhìn Kenta bây giờ đang ngồi ghế đối diện. Anh cũng nhìn lại cô, khẽ nghiêng đầu. "Không phải thế. Chú đang muốn hỏi liệu cậu ta có thể phối hợp với chú cháu mình làm sáng tỏ chân tướng sự việc hay không? Tối qua chắc cháu cũng kể cho cậu ta nghe về vụ án rồi chứ?" "À, chuyện đó." Mayo rời mắt khỏi Kenta, chuyển sang nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cháu chưa nói gì mấy, vả lại cháu cũng mệt nên đi ngủ luôn." "Vậy à, thế cháu định thế nào? Tùy thuộc vào câu trả lời của cháu mà chúng ta sẽ phải thay đổi cách hành động trong ngày hôm nay. Vì thế chú muốn cháu làm rõ việc đó. Chú thì thế nào cũng được." "Cháu không muốn anh ấy phải can dự quá nhiều." "Chú hiểu rồi. Vậy chú cũng sẽ xác định như thế. Cậu ta đang ngồi ngay cạnh cháu đúng không?" "Vâng." "Ngồi bên ngoài nghe những trao đổi nãy giờ của hai chú cháu, chú cam đoan cậu ta cũng ngờ ngỡ được là đang nói đến mình." Sau khi cúp máy, thế nào cậu ta cũng hỏi cháu xem là có chuyện gì. Cháu mà trả lời không khéo chỉ tỏ làm cậu ta nghi ngờ thêm. "Cháu hãy đáp lại theo lời chú dặn đây này." Sau khi rào trước như vậy, Takeshi liền cho Mayo lời khuyên về việc cô nên đối đáp với Kenta như thế nào. Lời khuyên ấy nằm ngoài dự tính của cô, song nó rất ngắn gọn và đầy sức thuyết phục. "Cháu hiểu rồi." Cô đáp rồi cúp máy. "Chú em gọi à?" Kenta hỏi. "Vâng, hình như hai người vừa nói gì đó về anh thì phải." "Gì mà cháu chưa kể gì mấy. Rồi thì cháu không muốn anh ấy phải can dự quá nhiều, làm anh tò mò quá đi mất." Kenta phản ứng đúng như Takeshi dự đoán. "Chú ấy hỏi xem em đã bàn bạc với anh về một chuyện này hay chưa, chứ không hẳn là nói về anh đâu." "Chuyện này?" Mayo im lặng một lúc trước khi trả lời. "Chuyện thừa kế, nên xử lý thế nào với tài sản mà bố em để lại?" "À." Miệng Kenta hơi há ra như thể bị bất ngờ tột độ. Tuy chưa đến mức gọi là tài sản, nhưng bố có để lại ít nhiều. Xem chừng cũng lắm chuyện phiền toái, phải còn dính dáng đến họ hàng mà. "Em có bàn với chú chuyện đó nên lúc nãy chú hỏi xem em đã thử nói chuyện với anh chưa. Em trả lời là chúng mình vẫn chưa làm đám cưới, và lại em cũng không muốn anh phải vướng vào mấy chuyện tiền nong." "Thì ra là chuyện đó à? Cũng khó nói nhỉ." Kenta bèn nở một nụ cười gượng gạo. "Anh mà xen vào chuyện tài sản của nhà em thì chắc chắn là kỳ quặc rồi." "Thì đấy, thế nên em mới bảo chú là thôi, chuyện này kết thúc ở đây." Mẹ vô nhìn đồng hồ đeo tay. "Mình chuẩn bị đi thôi anh." "Ừ." Kenta nói rồi cầm lấy tờ hóa đơn và đứng dậy. Hoàn toàn không có vẻ gì là anh đang nghi ngờ, chứng tỏ lời khuyên của Takeshi thật xác đáng. Về mặt nhân cách, Mayo vẫn đánh giá Takeshi là một kẻ tồi. Nhưng một lần nữa, cô buộc phải thán phục trước tài xử trí xuất thần của ông chú này. Lúc Mayo quay trở lại nhà tang lễ, nhân viên của công ty mai táng đã đến và đang sửa soạn hội trường. Trông thấy Mayo và Kenta, Nogi liền chạy đến chào hỏi và xác nhận lại luồng công việc hôm nay. Nói vậy nhưng xem ra phần lớn công việc đều giống lễ canh linh cũ hôm qua. Khác chăng là có thêm khâu hỏa táng. Nhưng dự kiến chỉ có Mayo, Takeshi và Kenta chứng kiến cảnh đó. "Ngoài ra, lúc nãy chú cô có liên lạc với tôi, báo là hôm nay không cần quay cảnh tiếp đón nữa. Có đúng không ạ?" "Vâng, cứ làm vậy đi. Cảm ơn anh." Lấy được danh sách từ điện thoại của điều tra viên Meda, xem ra Takeshi đã đạt được mục đích. Một lúc sau, Momoko cũng xuất hiện. Nghe Mayo giới thiệu về Kenta, nét mặt cô ấy liền trở nên đầy rạng rỡ. "Em có nghe Mayo kể rồi. Em xin." Vừa nói đến đó, Momoko bỗng giật mình, đưa tay che miệng. Có lẽ cô ấy đang định nói tiếp là chúc mừng hai người. "Không sao đâu." Đứng bên cạnh, Mayo liền mỉm cười. "Cậu cứ chúc phúc cho bọn ta đi." Momoko liền nhăn mũi ra chiều khó xử, rồi nhìn lại sang phía Kenta, cúi đầu nói: "Chúc hai người đầu bạc răng long." "Cảm ơn em." Kenta đáp. "Xin lỗi cậu nhé, Momoko. Hôm nay lại bắt cậu phải tiếp khách giúp tớ." "Cậu đừng để ý. Tớ cũng chỉ có thể giúp cậu mỗi việc này thôi mà. Không biết hôm nay lớp mình có những ai đến nhỉ? Hình như bọn Kugimiya cũng đang ở quê mà. Ta đã bảo cho Kokokira rồi. Cậu ấy bảo nếu Katsuki thu xếp được thì họ sẽ tới. Katsuki? Lẽ nào chính là Kugimiya? Kokorika gọi cậu ấy như vậy mà. Hình như thế. Xem ra cậu ấy đang muốn gây ấn tượng cho mọi người thấy mình chiếm một vị trí đặc biệt đối với Kugimiya. Trái lại, đối với những người khác thì cậu ấy nghiêm khắc lắm. Momoko liếc nhìn khắp xung quanh, rồi ghé sát mặt vào Meijo. Cậu nghe gì chưa? Bọn Kashiwagi đang định vực dậy thị trấn nhờ mê cung ảo đấy. Tớ nghe Haraguchi nói rồi. Cậu ấy bảo muốn thương lượng với Kugimiya thì phải thông qua Kokorika, đúng không? Đúng thế. Nghe đầu Kokorika đã yêu cầu bọn Kashiwagi phải gọi Kugimiya là tiên sinh đấy. Hả? Thật á? Cậu ta bảo một khi nói chuyện công việc thì mong mọi người tách biệt rõ ràng. Ôi trời, nhiều khê thế. Mọi người cũng chịu nghe theo à? Hình như trước mặt Kokorika thì mọi người đều tuân thủ. Tớ nghe nói Kashiwagi bảo rằng để vực dậy thị trấn thì chừng ấy cũng chả xá gì. Người làm kinh doanh đúng là khác biệt thật. Ôi, Mayo không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc trước cách sống của các bạn cô. Cô thấm thía rằng ở cái thị trấn nhỏ bé này, bọn họ cũng đang phải chiến đấu theo cách riêng của mình. Lúc ba người đi ra bàn tiếp đón, Nogi liền nói: chúng tôi nhận được những thứ này. Rồi đưa cho Mayo một sấp điện chia buồn. Dễ chừng có khoảng 20 bức. Mayo lướt qua, thấy quá nửa số đó là của họ hàng thân thích. Ngoài ra còn có nhiều cái tên xa lạ. Xong nội dung chỗ nào cũng thấy chữ thầy. Xem ra đều là học trò cũ của bố cô. Bố em được nhiều người mến mộ nhỉ? Anh mà nghe tin thầy giáo thầy cấp 2, cấp 3 qua đời chắc cũng không nghĩ đến chuyện gửi điện chia buồn đâu. Kenta nói bằng giọng đầy nghiêm túc. Thầy Kamio đặc biệt lắm mà. Giọng Momoko chan chứa tình cảm. Mặc dù bọn em cũng chuẩn bị học lớp, nhưng nếu người mất là một thầy giáo khác thì những đứa cùng khóa như tụi em cũng không tập trung ở lễ canh linh cũ với lễ đưa tang như thế này đâu. Chà, hóa ra đúng là như vậy à. Kenta lẩm bẩm ra chiều xúc động. Hôm qua ông xã Momoko cũng đến dự đấy anh. Hóa ra anh ấy cũng là học trò cũ của bố em. Nghe Mayu nói, Kenta ngạc nhiên nhìn Momoko. Ồ, vậy ư? Em không rõ cụ thể thế nào, nhưng hình như thầy Kamio đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều. Momoko nhún vai ngại ngùng. Ra vậy. Kenta gật gù tỏ ý đã hiểu, nhưng rồi đột nhiên nét mặt anh trở nên nghiêm nghị. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi trong của bộ đồ tang, nói anh xin lỗi một chút rồi đi ra chỗ khác. Hình như có người gọi điện cho anh. Anh ấy tuyệt quá con gì. Momoko thì thầm. Hai người không sống chung à? Tại nhà đứa nào cũng chật. Vậy à, Tokyo mà lại. Thì thế. Nghe đến Tokyo, Mayo chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Takeshi tối hôm qua. Mà này, dạo này cậu có nói chuyện với bố tớ không? Qua điện thoại chẳng hạn. Có, Momoko trả lời ngay. Tớ có gọi điện và cậu đến tận nhà chào hỏi thầy nữa. Vì tớ có mấy chuyện muốn nói trước với thầy về buổi học lớp ấy mà. Vậy à, khi nào thế? Nếu tớ nhớ không nhầm thì... hình như là thứ tư tuần trước thì phải. Momoko nói rồi đột nhiên thở dài. Trông thầy vẫn khỏe mạnh lắm. Thầy bảo rất nóng lòng được gặp lại đám học trò cũ trong buổi họp lớp, đặc biệt khi nghe tớ nói sẽ tổ chức lễ tưởng nhớ cho Tatsukumi. Thầy vui cực kỳ, khen đấy là một ý hay. Thầy còn bảo nếu vậy thì thầy cũng muốn bật mí với mọi người một bí mật hay ho. Chuyện bí mật là như thế nào? Momoko lắc đầu vẻ tiếc nuối. Tớ cũng hỏi nhưng thầy không chịu nói. Thầy bảo muốn giữ làm điều bất ngờ cho ngày hôm ấy. Lúc đấy thầy còn cười như một đứa trẻ tinh nghịch. Nào ngờ mọi chuyện lại ra cơ sự này. Momoko lấy khăn mùi xoa ra khỏi túi, chấm lên khóe mắt. Ngoài ra bố tớ còn nói chuyện gì khác không? Hả? Momoko bỏ khăn mùi xoa ra. Chuyện khác là chuyện gì? Bố tớ không nhắc gì đến kế hoạch sắp tới à? Sắp tới? Momoko cho mày tỏ ý ngờ vực. Nghĩa là như nào? Chẳng hạn kiểu như là bố tớ sắp sửa lên Tokyo gì đó. Bản thân Mayo cũng biết đó là một câu hỏi kỳ cục. Những lúc như thế này, không biết chú Takeshi sẽ làm cách nào để moi được thông tin nhỉ? Tokyo? Mayo lẩm bẩm, nghiêng đầu với vẻ bối rối. Không biết thế nào nhỉ? Tớ không nghe được chuyện đó. Sao thế? Không, không có gì. Cũng chẳng phải chuyện to tát gì đâu, cậu đừng để ý. Vậy à? Mayo gật đầu, nét mặt vẫn chưa thông. Kenta quay trở lại, mặt mày tiêu nghỉu. Mayo, anh xin lỗi, đêm nay anh không ở lại đây được rồi. Anh phải về Tokyo trước buổi tối. Vậy à? Có sự cố gì hả anh? Không đến mức đó, nhưng hình như có sai sót trong khâu đặt hàng. Xem ra anh nên đến tận chỗ khách hàng để giải quyết và xin lỗi. Thế thì gay quá còn gì. Cho dù hình thức làm việc từ xa có trở nên phổ biến đến mấy thì việc xin lỗi khách hàng cũng không thể thực hiện qua màn hình máy tính được. Nếu cần quay trở về ngay bây giờ thì anh cứ đi, em không sao đâu. Không không, Kenta xua tay, cười thiểu não. Anh hẹn đến chỗ khách hàng lúc 8 giờ tối. Anh sẽ ở lại đây cho đến khi lễ tang được kết thúc, đầu vào đấy. Vậy à? Anh bận bịu quá nhỉ? Mùn cô nói chen vào. Tôi chỉ là bị công ty bóc lột thôi. Ông xã Momoko cũng vất vả lắm anh ạ. Anh ấy đang làm việc ở Kansai, thế mà lại có công đến tận đây dự lễ canh linh cữu, xong xuôi lại quay về ngay. Từ Kansai á? Phục anh ấy thế. Kenta tròn mắt nhìn Momoko, đáng nể thật đấy. Có gì đâu anh, mà Mayo này, chuyện lúc nãy ấy. Chuyện lúc nãy? Thì cậu chẳng hỏi tớ là thầy có nhắc đến chuyện lên Tokyo không còn gì. Cậu nhớ ra gì à? Hôm đó tớ không nghe trực tiếp từ thầy, nhưng tớ nghĩ Sugishita có nhắc tới chuyện ấy. Sugishita? Một cái tên ngoài dự tính. Khi nào, như thế nào cơ? Thứ hai tuần trước, lúc bọn tớ họp ban về vụ học lớp. Nhưng mà xin lỗi cậu, tớ không nhớ cụ thể thế nào. Momoko giơ một tay xin lỗi. Không sao, là Sugishita nhỉ? Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu. Ngoài ra, có những ai tham gia buổi họp bàn đó vậy? Xem nào, có tớ với Sugishita xuất chúng. Ngoài ra còn có Makihara và Numakawa. Mấy bạn nữ thì làm gì có ai bỏ nhà bỏ cửa đấy mà đi họp được. Vả lại, các bạn ấy cũng sống xa quê nữa. Còn con cái nữa nhỉ? Thì đấy, Momoko gật gù. Sugishita xuất chúng là người nắm giữ chìa khóa ư? Có lẽ đây là một manh mối quan trọng, Mayo thầm nghĩ. Chuyện gì vậy em? Kenta hỏi. Không có gì đâu, anh đừng bận tâm. Em nói thế càng làm anh... Vừa nói đến đó, ánh mắt Kenta liền hướng sang sau lưng Mayo. À, cháu chào chú. Chuẩn bị xong chưa? Nghe giọng nói ấy, Mayo liền ngoái lại. Takeshi đang đứng đó, vẫn mặc bộ tang phục giống hôm qua. Chào chú, khâu chuẩn bị hình như cũng hòm hòm rồi ạ. Takeshi nhìn một lượt xung quanh. Xem ra chưa có khách nào đến viếng nhỉ? Vẫn còn 30 phút nữa mới bắt đầu mà chú. Vậy à? Takeshi nói đoạn rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Nếu vậy cho chú mượn cậu cái ta một lúc nhé. Hả? Chú định làm gì? Mayo chuẩn bị tinh thần. Chú không định ăn thịt cậu ấy đâu. Chú chỉ nói chuyện thôi, mấy khi có dịp thế này. Nhưng nói chuyện gì mới được? Đương nhiên là chuyện tương lai của hai đứa rồi. Bố cháu vừa mới mất, giờ cháu đâu còn bố mẹ nữa. Cháu không nghĩ việc chú thấy bố mẹ cháu họ hàng chồng sắp cưới của cháu xem cậu ấy đã sẵn sàng tâm lý chưa và lòng tin của cậu ấy như thế nào lại lấy đương nhiên à? Đó là một câu nói thấu tình đạt lý, nhưng khi được thốt ra từ miệng Takeshi thì Mayo chỉ có thể thấy mờ ám. Có được không, Kenta? Vâng, dĩ nhiên là được à. Kenta căng thẳng đáp lại. Vậy chú chúng mình đi thôi. Mayo nhớ đứng đây tiếp đón khách khứa và chào hỏi cho phải phép nha. Nghe câu đó, Mayo chợt hiểu ra mục đích của Takeshi. Hai người đã chốt với nhau là sẽ không cho Kenta biết chuyện họ đang định tự mình làm sáng tỏ chân tướng vụ án. Thế nhưng, họ có rất nhiều thứ muốn xác nhận đối với khách đến viếng. Chính vì thế, trong thời gian đó, Takeshi phải đưa Kenta tránh đi chỗ khác. Cháu hiểu rồi, hai chú cháu cứ thong thả nhé. Nhìn theo bóng lưng hai người đang khuất xa dần, Mayo không khỏi tò mò. Không biết họ sẽ nói chuyện gì. Với tính cách của Takeshi, thế nào ông chú ấy cũng lại tùy hứng ba hoa khoác lác để hỏi mớm cho mà xem. Không biết Kenta sẽ trả lời những câu hỏi ấy như thế nào. Mayo cảm thấy tâm trạng thật hỗn độn, vừa muốn biết lại vừa không. Đúng lúc đó, có vài người đàn ông đi vào từ cổng chính. Mayo sực tỉnh, nhìn thần thái bất ổn toát ra ở họ. Cô có thể đoán ngay ra họ không phải khách đến viếng. Họ chính là những điều tra viên nằm vùng. Y như rằng, họ phớt lờ những ký hiệu chỉ dẫn lối đi được viết trên sàn, cứ thế tiến thẳng đến chỗ Nogi. Vị khách xuất hiện đầu tiên là một người phụ nữ có tuổi, dễ chừng ngoài 50, dáng thấp người, mái tóc ngắn nơm rất hợp. Mayo thấy khuôn mặt người phụ nữ khá nhỏ nhắn, nhưng hình như không phải, chỉ vì người đó đang đeo khẩu trang. Người phụ nữ di chuyển theo chỉ dẫn. Sau khi điền thông tin vào thẻ tên, người đó liền tiến đến bàn tiếp đón, rồi cúi đầu trước Momoko. Bây giờ đã đứng chờ sẵn ở vị trí quy định, rồi đặt thẻ tên và phong bì vào khay. Cũng giống như hôm qua, cảnh sát Meda đứng bên cạnh Momoko, tay phải cầm điện thoại, nhưng tay trái của anh ta không cử động. Xem ra tên của người phụ nữ này không có trong danh sách. Người phụ nữ nói gì đó với Momoko. Thế rồi Momoko liền dùng tay trái chỉ về phía Mayo. Người phụ nữ gật đầu, chậm rãi đi về phía cô. Cháu là con gái của thầy Kamio đúng không? Hình như tên cháu là Mayo. Vâng ạ. Người phụ nữ bèn tháo khẩu trang ra, cúi đầu. Cô là mẹ của Tatsukumi Naoya, trước là học trò của thầy Kamio. Mayo hít một hơi thật sâu. Tatsukumi, cháu còn nhớ Naoya không? Hồi đó cháu có đến thăm thằng bé mấy lần nhỉ? Dĩ nhiên là cháu nhớ. À, nói vậy thì cháu đã từng gặp cô. Ký ức về việc đã từng gặp một người phụ nữ ở phòng bệnh sống dậy trong tâm trí Mayo một cách mơ hồ. Cháu nhớ ra rồi hả? Tuy rằng bây giờ cô đã trở thành một bà lão đích thực rồi. Người phụ nữ nhíu mắt cười, rồi đeo lại khẩu trang. Đã lâu rồi cháu mới gặp cô. Cảm ơn cô hôm nay đã lặn lội tới đây. Mayo cúi đầu. Người phụ nữ nhíu mày tỏ vẻ đau buồn. Chuyện xảy ra đột ngột quá. Nghe tin thầy Camille qua đời, cô bàng hoàng quá. Không những thế, cô còn nghe người ta đồn bố cháu không phải mất vì bệnh tật hay tai nạn. Vâng, hiện cảnh sát đang điều tra ạ. Mayo thấp giọng. Người phụ nữ khẽ lắc đầu. Thật không thể tin nổi, một thầy giáo tuyệt vời như thế lại ra nông nỗi này. Thầy Camille thật sự đã đối xử rất tốt với Naoya. Thầy đã khích lệ thằng bé cho đến tận những giây phút cuối cùng. Bố cháu cũng hay nhắc đến Tatsukumi lắm à? Không riêng gì hồi ấy cậu ấy còn khỏe, mà ngay cả sau khi cậu ấy mất rồi. Vậy à, mặc dù Naoya không thể tốt nghiệp cấp 2, nhưng từ tận đáy lòng cô rất biết ơn vì thằng bé đã may mắn gặp được thầy cô và bạn bè tốt. Nghe được câu này, chắc chắn bố cháu sẽ vui lắm. Cháu nghe nói hôm nay có thể Kugimiya cũng đến đấy à? Kugimiya à? Người phụ nữ mỉm cười. Vậy lát nữa cô có thể chào hỏi thằng bé rồi. Đến tận bây giờ Kugimiya vẫn gửi thiệp chúc mừng năm mới cho cô đấy. Vậy hả cô? Hai cậu ấy thân nhau cô nhỉ? Ừ. Mẹ Tatsukumi gật đầu, nói khẽ. Thế nhé, cô cầu mong vụ việc sẽ sớm được giải quyết. Mayo liền đáp. Cháu cảm ơn cô. Và cúi đầu một lần nữa. Vừa nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đang rời đi, Mayo vừa chợt nghĩ phải chăng với cô ấy, chuyện dẫu đã xảy ra từ hơn 10 năm trước vẫn chưa thể trở thành quá khứ xa xôi. Trong tổng số khoảng 70 học sinh học cùng khóa với Mayo, Tsukumi Naoya là một cậu bé nổi bật ngay từ những ngày đầu mới chân ướt chân ráo vào trường. Mà không, có lẽ phải nói rằng cậu ấy đã nổi bật như thế từ trước khi lên cấp 2. Ngay từ hồi cấp 1, Naoya đã nổi tiếng vì học giỏi, luôn là người hùng trong các buổi đại hội thể dục thể thao. Đã thế còn có tố chất của người lãnh đạo. Thậm chí nếu trong lớp có đứa nào chuẩn bị bắt nạt bạn, thì nạn nhân chỉ cần núp sau lưng Naoya là coi như mọi chuyện đã được giải quyết. Ngay cả sau khi lên cấp 2, sự nổi bật của Naoya vẫn chẳng hề thay đổi. Mặc dù trong số các bạn cùng lớp với Mayo cũng có những đứa là đại ca, ỷ vào sức mạnh để lôi kéo người khác như Kashiwagi, hay những học sinh ưu tú như Sugishita, song Naoya không thuộc tiếp người giống họ. Tính cậu chúa ghét những điều vô lý, luôn quan tâm đến bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng được đối xử công bằng. Đôi khi cậu ấy còn sẵn lòng để bản thân chịu thiệt mà chẳng hề quản ngại. Có thể nói cậu ấy là một thủ lĩnh thực thụ. Ngay cả ông Eiji bấy giờ vốn là chủ nhiệm khóa đó cũng trông đợi rất nhiều ở Naoya. Ông còn nói lớp mình có thể trải qua những tháng ngày yên bình, không hỗn loạn là nhờ Tsukumi đã phát huy được khả năng lãnh đạo hiếm có của mình. Chính vì thế khi Tsukumi ngã bệnh, Mayo đã không thể tin nổi. Cậu ấy bị bệnh máu trắng. Đúng là Tsukumi từng tỏ ra mệt mỏi trong giờ thể dục. Mayo còn nói với các bạn rằng chuyện đó thật không bình thường. Nhưng thật không ngờ tình trạng của cậu ấy lại nghiêm trọng đến vậy. Mọi người trong lớp đã cùng viết những lời chúc cùng gấp 1.000 con hạt giấy, cùng dựng video nhắn nhủ. Mayo chính là người được giao nhiệm vụ cùng với Kugimiya Katsuki giao tận tay những món đồ đó cho Tsukumi. Lý do là vì Mayo thân với Tsukumi nhất. Nhưng Momoko cũng đã bí mật tiết lộ cho Mayo điều mọi người thực sự nghĩ trong lòng. Đó là vì hình như Tsukumi đã thầm thương trộm nhớ Mayo. Còn Mayo cũng giống như bao bạn nữ khác, không phải là không thích Tsukumi. Tóm lại, hai người đang có tình cảm với nhau. Nghe Momoko nói vậy, Mayo nhận ra mình đang đỏ bừng mặt. Bản thân cô cũng có phần nào cảm nhận được. Kể từ hôm đó, cô đã đến thăm Tsukumi mấy lần. Thi thoảng cô còn giải bày với Tsukumi những suy tư, trăn trở của mình. Chẳng hạn như chuyện vì có bố là thầy giáo nên cô phải giữ ý với các bạn cùng lớp. Điều Mayo nghe được khi ấy chính là câu nói đó. Là con gái của thầy Kamio thì sao nào? Cậu vẫn là cậu thôi. Đừng bận tâm đến những lời nói tào lao ấy. Như thế chẳng phải ngốc lắm sao? Không lâu sau khi lên lớp 9, Mayo hay tin Tsukumi Naoya vừa trút hơi thở cuối cùng. Cô đã cùng các bạn đến dự đám tang của Tsukumi. Rất nhiều bạn nữ bật khóc. Ngày hôm ấy Mayo có khóc không nhỉ? Dù đã thử ngược dòng ký ức xong, Mayo vẫn không tài nào nhớ được một cách rõ ràng. Bỗng dáng một người khác đi vào từ cổng chính đã kéo Mayo trở lại thực tại. Đó là một người đàn ông có mái tóc dài, xoăn nhẹ, đeo kính gọng đen, khẩu trang màu đen. Hẳn là vì anh ta ý thức được rằng mình đang đi dự đám tang. Người đàn ông đó tiến thẳng đến chỗ Mayo. Mayo à, tội nghiệp cho cậu quá. Mayo không khỏi giật mình khi đột nhiên bị gọi tên. Gã này là ai nhỉ? Xin lỗi, anh là ai vậy? À, phải rồi. Người đàn ông bèn tháo khẩu trang màu đen, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn. Mayo ngờ ngỡ khi thấy anh ta có một đặc điểm là hai bên mép hơi nhếch lên trên. Cậu là Sugishita nhỉ? Lâu rồi không gặp. Tôi rất lấy làm tiếc vì phải gặp lại cậu trong hoàn cảnh này. Đuôi lông mày Sugishita cụp xuống và cậu ta thở dài ra chiều thương tiếc. Cái kiểu làm bộ mặt hơi quá lố thì đúng hơn là biểu lộ cảm xúc một cách phong phú ấy vẫn chẳng thay đổi gì so với thời cấp 2. Cảm ơn cậu đã cất công tới đây. Tự nghe Momoko kể, hiện tại cậu đang sống ở đây đúng không? Thực ra đúng là như vậy. Tớ cũng chán cuộc sống thành thị rồi. Cậu ta phản ứng như thể thấy mừng vì Mayo đã hỏi câu đó vậy. Từ cách đây khá lâu, tớ đã nhận ra là để triển khai kinh doanh trên mạng thì người lãnh đạo không nhất thiết phải ở Tokyo. Ngặt nỗi mãi mà tớ không gặp được dịp để thử nghiệm. Nhưng đến khi dịch corona bùng phát, nhân đó tớ làm thử mới thấy mọi việc xuôi chèo mát mái hơn tớ tưởng. Hiện tại chỉ là tạm thời, nhưng trước sau gì tớ cũng sẽ chính thức chuyển chi nhánh về đây. Tớ đang tính có khi thu hẹp văn phòng ở Tokyo cũng được. Cái kiểu thao thao bất tuyệt, chỉ toàn kể lể về bản thân mình của Sugishita cũng hệt như xưa. Xong, xem ra vẫn còn hơn là phải nghe cậu ta lải nhải mãi những lời chia buồn giả tạo. Từ ngày về đây, cậu có gặp bố tớ không? Nghe Mayo hỏi, Sugishita liền chau mày, lắc đầu. Tiếc là tớ chưa thể trực tiếp gặp thầy. Chính vì thế mà tớ đang rất nóng lòng đợi đến ngày họp lớp. Nhưng cậu đã nói chuyện với bố tớ còn gì? Khi nãy tớ nghe Momoko kể như vậy, cậu ấy bảo đã nghe chuyện bố tớ lên Tokyo từ cậu. À, chuyện đó hả? Sugishita gật đầu như thể đã hiểu ra. Chẳng mấy khi có dịp về quê thế này nên tớ đã gọi điện để hỏi thăm thầy một câu. Tớ cũng muốn biết tình hình thầy dạo này như thế nào. Lúc đó thầy mừng lắm. Chuyện đó xảy ra khi nào? Xem nào, tớ nhớ không nhầm thì là thứ bảy tuần trước nữa. Thế lúc đó bố tớ đã nói với cậu sẽ lên Tokyo à? Đúng vậy, thầy muốn tớ tư vấn khách sạn cho thầy. Chỗ nào để yên tĩnh mà gần ga Tokyo. Tớ hỏi thầy lên đó để gặp cậu à? Thầy bảo đại loại thế. Nói đến đó nét mặt Sugishita bỗng trở nên ngờ vực như thể chính cậu ta cũng cảm thấy có điều kỳ lạ. Thầy không nói chuyện đó với cậu ư? Ừ, giờ tớ mới nghe được chuyện này. Vậy à, thế thì chắc là thầy có mục đích khác rồi. Sugishita nói nhẹ bẩn, ý chừng chuyện như thế cũng thường xảy ra. Bố tớ bảo khi nào sẽ lên Tokyo vậy? Thầy bảo định lên Tokyo vào thứ bảy tuần sau. Thứ bảy thường đông đúc, khu vực xung quanh Tokyo sẽ rất hỗn tạp. Tớ nghĩ bụng nên chọn chỗ nào đấy yên tĩnh nhất có thể, nên đã gợi ý cho thầy khách sạn Tokyo Kingdom. vì khách sạn đó nằm cách ga Tokyo một đoạn ngắn mà thôi. Tớ cũng hay đến đó để gặp gỡ đối tác. Cách giải thích của Sugishita rất xúc tích và dễ hiểu. Cậu ta quả là một người sáng dạ. Cậu đã nói chuyện đó với tất cả mọi người trong buổi họp bàn về vụ họp lớp à? Ừ. Tại tớ nghĩ mọi người cũng muốn biết tình hình của thầy. Ngoài lúc đó thì sao? Cậu có nói chuyện này với ai khác không? Để xem nào. Tớ nghĩ là tớ không nói cho ai khác nữa. Mà này, liệu có phải tớ không được phép nói chuyện đó trong buổi họp bàn về vụ họp lớp không? Sugishita nhìn Mayo bằng ánh mắt dò xét. Không, không phải thế. Nghe Momoko kể chuyện nên tớ thắc mắc. Nếu bố tớ định lên Tokyo thì sao lại không nói cho tớ biết? Nghe vậy, Sugishita liền liếc nhìn xung quanh. Sau đó hơi ghé vào Mayo. Hay là chuyện đó có thể liên quan đến vụ án lần này? Sugishita hạ thấp giọng, thì thầm. Làm gì có, Mayo vội xua tay. Tớ chỉ hơi vướng mắc thôi, cũng không có ý gì đặc biệt, cậu đừng để tâm. Vậy à? Sugishita nói, xong rõ ràng cậu ta không thỏa mãn với câu trả lời ấy. Mayo không khỏi hối hận, xem ra cô đã hỏi han quá tường tận trong khi đối phương lại là một kẻ thông minh. Vừa nhìn theo bóng lưng Sugishita đi về phía bàn tiếp đón, Mayo vừa nghĩ thật khó moi được thông tin từ người khác. Xem ra cô nên học hỏi Takeshi một chút. Sau đó khách cứ tiếp tục đến rải rác. Trong số đó có cả những người hàng xóm, toàn những người Mayo không biết rõ cho lắm. Chỉ ở mức gặp nhau thì chào một câu, bọn họ cũng chỉ cúi đầu chào Mayo rồi thôi. Trong đám người ấy có một người phụ nữ trẻ tuổi, xem ra mới chỉ 25. Bộ đồ tang giản dị có lẽ là đồ đi mượn, đầm chẳng hợp với người. Không hiểu sao Mayo lại đưa mắt dõi theo người phụ nữ vừa điền thông tin vào thẻ tên và đang lại gần bàn tiếp đón ấy. Cô gái trẻ cúi đầu trước Momoko rồi đặt thẻ tên vào khay. Ngay sau đó, cảnh sát Meda đứng bên cạnh liền cử động tay trái. Vẫn là động tác sờ tay ra sau tai. Mayo tiến đến sau lưng Momoko một cách bâng quơ, rồi hỏi nhỏ vào tai bạn. Không có vấn đề gì chứ? Ừ, vẫn ổn mà. Thế à, mệt quá. Cô liếc nhìn lên chiếc khay. Trên tấm thẻ tên mà cô gái trẻ vừa đặt vào ban nãy có ghi Moriwaki Asumi, quan hệ với người quá cố là học trò cũ. Mayo rời khỏi bàn tiếp đón, nhanh chân di chuyển. Khách tỉnh viễn đang ngồi chờ ở một căn phòng riêng nằm ngay sát hội trường tang lễ. Đến giữa hành lang dẫn tới đó, Mayo đuổi kịp người phụ nữ có tên Moriwaki Asumi. Xin lỗi, cô cất tiếng gọi từ đằng sau. Cô gái liền dừng chân, ngoái đầu, nét bất an thoáng hiện trên khuôn mặt. Cảm ơn em hôm nay đã đến dự tang lễ. Mayo mỉm cười. Chị là con gái của thầy Kamio Aichi. À, Moriwaki Asumi khẽ bật ra thành tiếng. Em là Moriwaki. Thầy Kamio là thầy chủ nhiệm của em hồi lớp 8. Vậy à, chị hỏi khí không phải. Em học khóa bao nhiêu vậy? Em học khóa 46 à. Kém Mayo 4 khóa. Vậy là năm nay cô gái này 26 tuổi rồi. Ra trường hơn chục năm rồi mà em vẫn cất công đến. Em có hay liên lạc với bố chị không? Có, thi thoảng chị ạ. À, em có chút chuyện muốn xin lời khuyên của thầy. Vậy sao? Bây giờ muốn biết chuyện đó là chuyện gì, xong nghĩ thế nào cũng thấy hỏi ở đây thì thiếu tự nhiên quá. Thế rồi Moriwaki Asumi liền lên tiếng trước. À chị này, anh Makihara có đến không ạ? À? Makihara? Khóa 42 ấy ạ? À? Vâng, chắc vậy ạ. À. Nếu đúng là Makihara chị biết thì cậu ấy đã đến dự lễ cánh linh cũ vào hôm qua rồi. À, vậy hả chị? Moriwaki non có vẻ thất vọng. Có chuyện gì với cậu ấy thế? Không, cũng không có gì to tát đâu ạ. À. Moriwaki khẽ xua tay trước ngực. Lại thêm một chuyện nữa khiến Mayo tò mò, xong cô không bịa ra được cớ gì để hỏi sâu hơn. Quan trọng hơn là cô không có lý do gì để níu chân Moriwaki thêm nữa. Cô chẳng còn cách nào khác ngoài nói: hôm nay cảm ơn em rất nhiều, rồi lui đi. Vừa quay gót, Mayo đã giật bắn mình. Lý do là vì một điều tra viên nằm vùng đang đứng gần bức tường ngay cạnh đó. Cô nhận ra rằng anh ta đã nhận tín hiệu từ Meda và đang theo dõi động thái của Moriwaki Asumi. Mayo quyết định quay trở lại sảnh chính, tiếp tục đứng chờ khách khứa. Một lúc sau, cô trông thấy một người phụ nữ cao ráo bước vào cùng một người đàn ông nom thấp hơn một chút. Người phụ nữ có mái tóc dài, buộc gọn sau lưng. Bộ váy đen liền thân với thiết kế đơn giản trông rất hợp với người. Tóm lại, cô ta rất có phong cách. Mặt mũi trang điểm còn lè lẹt hơn cả thời cấp 2. Cô ta không đeo khẩu trang. Thấy cô ta bước đến gần, không hiểu sao mới vô lại căng thẳng. Người đàn ông cũng theo sau, chậm hơn một chút. Kokodika, tức Kokonoe Ridika, dừng chân cách chỗ Mayo đứng khoảng 2 mét. Cô ta nhìn chằm chằm Mayo như thể không cho phép cô được nói rằng mình đã quên đi gương mặt xinh đẹp này, rồi lẳng lặng cúi đầu chào Mayo một cách lịch thiệp. Mayo cũng cúi đầu đáp lại, miệng vẫn không nói gì. Ridika lấy khẩu trang ra khỏi túi, chậm rãi đeo lên mặt. Đó là một chiếc khẩu trang màu xám điệu đà. Đã lâu không gặp, cậu còn nhớ tôi chứ? Ridika hơi nén cái giọng khàn khàn của mình, hỏi Mayo. Đương nhiên rồi, cảm ơn cậu đã tới, Kokonoe. Tôi rất sốc về chuyện của thầy Kamio lúc hay tin. Tôi thật không thể tin nổi. Bởi vì lần cuối cùng gặp mặt, trông thầy vẫn rất khỏe mạnh. Tôi xin thành thật chia buồn với cậu. Mayo có phần hơi bối rối khi nghe Ridika dùng kính ngữ với mình. Tôi xin cảm ơn cậu. Mayo cũng chỉ còn cách đáp lại bằng kính ngữ. Song có một chuyện còn khiến Mayo thắc mắc hơn. Kokonoe này, gần đây cậu đã gặp bố tôi à? Ừ, tôi có chút chuyện muốn thảo luận với thầy nên đã cùng cậu ấy đến quấy rầy nhà thầy. Ridika ngoái lại đằng sau gọi, Katsuki. Người đàn ông hơi gù đó bèn bước lên trên, sánh vai với Ridika. Cậu ta cũng không đeo khẩu trang nên Mayo có thể nhìn rõ khuôn mặt. Trái ngược với Ridika, tướng mặt của ta hầu như không thay đổi so với thời cấp 2, ngoại trừ mái tóc được nuôi dài. Mắt hiếp, miệng chúm chím, khuôn mặt có nét gì đó gợi liên tưởng đến một loài thú nhỏ. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến cậu. Kugimiya Katsuki nói bằng chất giọng khó nghe. Cậu còn nhớ tôi không? Đương nhiên rồi, Kugimiya. Cậu đã gặt hái thành công rực rỡ. Tôi luôn ngưỡng mộ cậu đấy. Khóe môi Kugimiya chỉ hơi cử động một chút. Cậu ta nhún vai nói, cảm ơn cậu. Xem ra cậu ta vẫn giữ cái tính hay e thẹn thời cấp 2. Bọn tôi đã trao đổi với thầy Kamio. Ridika tiếp tục câu chuyện về kế hoạch vực dậy thị trấn mà nhóm của Kashiwagi bên công ty xây dựng Kashiwagi đang xúc tiến. Bọn họ cứ lèo nhèo đòi tiên sinh Kugimiya giúp sức. Ridika nhíu cặp lông mày thanh tú. Chuyện đó thì tôi có nghe phong thanh rồi. Thị trấn này là nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên. Vả lại bản thân Katsuki cũng muốn hợp tác lắm chứ. Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, cậu ấy bận tối mặt tối mũi. Bởi vậy những gì cậu ấy có thể làm được cũng chỉ có mức độ. Tôi đã chủ động nói khéo rồi, vậy mà các cậu ấy vẫn không chịu hiểu cho. Chúng tôi nghĩ cứ đà này thế nào bọn họ cũng đến nhờ cậy thầy Kamio đứng ra làm cầu nối. Vì thế chúng tôi quyết định đến gặp thầy trước để bảo thầy đừng có nghe theo lời nhờ vả của bọn họ. Chúng tôi cũng muốn tránh việc để thầy bị kẹp giữa hai bên mà. Mayo không khỏi ngạc nhiên. Chẳng phải chuyện này y chang kế hoạch mà Haraguchi đã ấp ủ hay sao? Chứng tỏ tất cả mọi người đều suy nghĩ giống nhau. Chuyện đó xảy ra khi nào vậy? Tôi nghĩ hôm đó là thứ năm cách đây 2 tuần. Thế bố tôi đã nói gì? Thầy bảo đã hiểu rồi. Theo lời thầy kể thì cũng có một người đến nhờ thầy chuyện tương tự, nhưng không phải Kashiwagi. Thầy cũng nói là sẽ giải thích rõ ràng cho người đó. Mayo tin chắc người đó chính là Haraguchi. Vậy là mọi chuyện đều được sâu chuỗi với nhau. Tôi cũng nói chuyện với Katsuki là bọn mình đều đã lớn cả rồi, vậy mà vẫn còn nhờ vả thầy Kamio những chuyện phiền toái như thế. Thật áy náy với thầy. Đúng thời điểm đó thì lại xảy ra vụ việc lần này, đúng không? Thật không thể tin nổi. Ước gì đây là cơn ác mộng. Kirika vặn vẹo người, làm như đang tiếc thương tột độ. Hôm nay cậu hãy nói lời tiễn biệt cuối cùng với bố tôi nhé. Mayo cúi đầu. Chuyện xảy ra ngay sau đó. Chà chà, xem ai đây nào. Một giọng nói cất lên từ phía sau. Không cần ngoái lại Mayo cũng biết đó là ai. Tưởng ai? Đây chẳng phải tiên sinh Kugimiya Katsuki hay sao? Thật không ngờ cậu bận biểu như thế mà vẫn cất công tới đây. Là một thành viên của gia đình Kamio, tôi xin cảm tạ từ tận đáy lòng. Kamio vừa mới có cảm giác Takeshi đang lao tới nhanh như gió, vậy mà chưa gì đã thấy ông chủ đứng ngay cạnh mình rồi. Tôi đã được đọc tác phẩm Mê Cung Những Bộ Nào Áo rồi. Thật tuyệt vời. Chủ đề sâu sắc, cốt truyện kịch tính, đoạn kết thì cảm động. Tất cả những thứ ấy đã lay động trái tim tôi. Ông anh tôi cũng hay nói như thế này: trên thế giới có rất nhiều người sáng tác truyện tranh, nhưng ngoài Kugimiya Katsuki, không ai có thể tạo ra một câu chuyện độc đáo như thế. Cháu cảm ơn chú. Kugimiya hơi lùi lại, vẻ mặt sợ hãi. Xem ra cậu ta đã bị choáng ngợp trước bài nói hùng hồn của Takeshi. Tôi cũng đã đọc bài báo phỏng vấn cậu. Nghe nói trước đây phong cách văn chương của cậu tao nhã hơn, hay nói chính xác là trầm lắng hơn nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm, thì một cái tôi khác là Hồn Ma. Tác phẩm đầu tay của cậu là câu chuyện đồng thoại, có nhân vật chính là một cậu thiếu niên. Nhưng vì nghĩ không thể cứ như thế này mãi được, vì muốn phá vỡ vỏ bọc của mình, nên cậu đã lên ý tưởng cho tác phẩm khoa học viễn tưởng Kim Phiêu Lưu Mạo Hiểm hoành tráng đó. Chú biết rõ thế ạ? Đương nhiên rồi, tôi là fan hâm mộ của cậu mà. Chà, được gặp cậu tôi rất lấy làm vinh dự. Xin lỗi, người này là... Ririka hỏi Meiyo. Chú tên là Kamio Takeshi, em trai của thầy giáo Eiji, chủ của Meiyo. Takeshi tự giới thiệu về mình. Cảm ơn cháu đã đến ngày hôm nay. Cháu là Kokonoe Ririka nhỉ? Chà, cháu đúng như những gì chú nghe được từ anh Eiji. Rất hân hạnh được gặp cháu. Lông mày của Ririka giật giật. Chú đã nghe thầy Kamio nói thế nào về cháu? Thì đương nhiên là... Đúng lúc Takeshi nói đến đó thì Nogi chạy đến gọi. Cô Kamio, tôi xin lỗi vì làm phiền trong lúc mọi người đang nói chuyện. Gia đình chuẩn bị vào sửa soạn giúp tôi được không ạ? À, tôi biết rồi. Chú Takeshi, mình phải đi thôi. Chú hiểu rồi. Thế nhé, Kokonoe và tiên sinh Kugimiya, chúng tôi xin phép. Takeshi cúi đầu trước hai người đó, rồi nhanh chóng bước về phía hội trường. Meiyo cũng cúi chào họ trước khi rời đi. Cô nhận ra Kenta đang đứng ngay sau lưng mình. Vừa cùng anh đuổi theo sau Takeshi, Meiyo vừa ướm hỏi: anh đã nói chuyện gì với chú em thế? Bọn anh nói nhiều chuyện lắm. Hình như em đã kể cho chú nghe khá nhiều chuyện về anh nhỉ? Anh hơi bất ngờ vì chú Takeshi biết rõ mọi chuyện hơn anh tưởng. Meiyo có một dự cảm chẳng lành trước câu nói của Kenta. Chú ấy đã nói những gì với anh? Chẳng hạn như tiếp phụ nữ mà anh thích. Anh đã nói chuyện đó với em khi nào nhỉ? Nghe vậy, Meiyo những muốn ngửa cổ lên than trời. Đối với Takeshi mà nói, việc thao túng tâm lý của một người nhẹ dạ cả tin như Kenta để anh ta thao thao bất tuyệt về bản thân mình dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc Kenta đã buộc miệng nói ra những chuyện gì nhỉ? Mà không, nào chỉ có thế, đó có thể anh còn bị xem trộm điện thoại theo một cách cực kỳ tinh vi không chừng. Meiyo chợt nghĩ trong trường hợp đó cô sẽ thương thảo với Takeshi để ông chú ấy tiết lộ cho mình nội dung. Lễ đưa tang bắt đầu cũng giống như lễ kinh linh cũ. Mở màn, các vị tăng lữ đọc kinh. Sau đó một lúc thì đến mang thắp nhang. Hôm nay sau Meiyo và Takeshi, đến lượt Kenta vào thắp nhang. Buổi hôm nay, hình ảnh mọi người vào nhìn mặt người quá cố và dân hương cũng sẽ được máy quay ghi lại. Takeshi vẫn chưa chịu nói cho Meiyo biết mục đích của việc này là gì. Tiếp theo, đến lượt khách khứa vào thắp nhang. Người đi đầu là mẹ của Tatsukumi. Khi nãy, Meiyo đã đến bàn tiếp đón và xác nhận được tên của cô ấy là Kinoe. Khách khứa lần lượt vào thắp nhang theo chỉ dẫn. Sugishita đi ra thì đến lượt các cô hàng xóm, rồi tới Moriwaki Asumi. Tiếp đến là Kokonoe Ririka, Kugimiya Katsuki. Và người cuối cùng vào dân hương hôm nay cũng lại là Momoko. Đáng lý phải có màn tiễn biệt cuối cùng của những người thân thiết rồi mới đóng nắp quan tài, nhưng hôm nay nghi lễ đó đã được lược bỏ. Cô có định bỏ thêm thứ gì vào linh cữu không ạ? Nogi hỏi. Bên trong quan tài mới chỉ có đọc cuốn sách Chạy đi Melos khổ nhỏ. Thế là đủ rồi, Meiyo đáp. Nắp quan tài được đóng lại. Cuối cùng cũng đến lúc xuất quan. Linh cữu được đặt lên một giá đỡ có bánh xe. Nhân viên của công ty mai táng bắt đầu đẩy nó đi. Meiyo nhận bài vị từ Nogi. Cô nhìn sang Takeshi. Không biết từ lúc nào chú ấy đã ôm bức di ảnh trên tay. Lò hỏa táng nằm ngay tòa nhà bên cạnh. Sau khi hoàn tất nghi lễ cầu siêu trước lò thiêu, Meiyo, Takeshi cộng với Kenta là ba người bèn ngồi ở phòng đợi, chờ cho đến khi quá trình hỏa táng kết thúc. Kenta đã ra nhà vệ sinh. Vậy nên Meiyo bèn kể vắn tắt những gì nghe được từ Sugishita cho Takeshi nghe. Đúng là một thông tin không thể bỏ qua. Takeshi làm bộ mặt nghiêm nghị. Quả nhiên chú cũng nghĩ như vậy à? Nếu những gì cậu Sugishita đó nói là sự thật, thì chúng ta có thể khoanh vùng những người biết chuyện bố cháu lên Tokyo. Ý chú là những người đến dự buổi họp bàn về vụ họp lớp à? Hoặc là người quen của họ? Dù sao thì, có thể nói đám bạn học cùng khóa với cháu có mặt ở nhà tang lễ ngày hôm qua và hôm nay đều là những nhân vật tối quan trọng. Nghĩa là trong số đó có hung thủ sát hại bố cháu ư? Không thể nào. Nếu vậy hung thủ phải là người như thế nào cháu mới chấp nhận được? Chuyện đó Mayo không thể trả lời. Chủ giám cá hung thủ là người quen của bố cháu, không riêng gì các bạn học cùng mà với bất kỳ ai là hung thủ. Cháu cũng sẽ nói câu đó thôi, rằng chuyện đó là không thể nào. Thế nhưng hung thủ chắc chắn có tồn tại. Nếu như cháu không muốn biết kẻ đó là ai, thì chú khuyên cháu hãy từ bỏ đi. Takashi nói tỉnh bơ, giọng điệu chú ấy rất lý trí, lạnh lùng, ngược lại hoàn toàn với mọi khi. Còn lâu, cháu sẽ không từ bỏ đâu. Mayo quả quyết. Cháu muốn biết chân tướng. Đúng lúc đó, Kenta quay trở lại. Thành thử hai người đành tạm dừng cuộc trò chuyện bí mật. Sau đó một lúc, khi đã hỏa thiêu xong, họ bắt đầu gom hài cốt. Theo đúng chỉ dẫn của người phụ trách, Mayo dùng đũa gấp từng mẫu xương của bố, cho vào bình đựng hài cốt. Sau khi gom hết hài cốt vào bình, cô nói muốn cho cả những thứ này vào cùng. Rồi lấy cây bút máy và cặp kính ra khỏi túi. Ngày 24 tháng 2, thứ tư, Momoko đến nhà Aichi. Aichi dự định sẽ đem đến một bất ngờ gì đó trong lễ tưởng nhớ từ Tsukumi Naoya. Ngày 25 tháng 2, thứ năm, Kokorika và Kugimiya đến nhà Aichi, thảo luận cách xử trí với nhóm của Kashiwagi. Ngày 27 tháng 2, thứ bảy, Sugishita gọi điện hỏi thăm Aichi. Aichi nhờ Sugishita tư vấn về khách sạn ở Tokyo. Ngày 1 tháng 3, thứ hai, họp bàn về buổi họp lớp. Thành phần tham dự: Momoko, Sugishita, Makihara, Yumakawa. Ngày 6 tháng 3, thứ bảy, Aichi lên Tokyo và tới khách sạn Tokyo Khiên Tộc lúc 6 giờ chiều, trở về nhà lúc 11 giờ đêm, bị sát hại ngày sau đó. Ngày 7 tháng 3, chủ nhật, Haraguchi gọi điện cho Aichi mấy lần nhưng không được. Ngày 8 tháng 3, thứ hai, Haraguchi phát hiện thi thể của Aichi. Takeshi ngẩng lên khỏi mặt giấy với tay lấy lon bia. Không biết bố cháu định đem đến bất ngờ gì cho lễ tưởng nhớ từ Tsukumi nhỉ? Chuyện đó đúng là cháu cũng tò mò thật. Theo lời Momoko thì bố cháu không tiết lộ gì ngoài việc đó là một chuyện rất hay ho. Nghe cả nói chuyện của bố cháu thì có vẻ như đó không phải chuyện gì xấu. Vâng, nghe nói bố cháu đã làm bộ mặt như một đứa trẻ tinh nghịch và nói chuyện hào hứng lắm. Một chuyện hay ho à? Takeshi nhấp một ngụm bia rồi lại nhìn xuống tờ giấy đang cầm trên tay. Theo nội dung này thì trong khoảng 10 ngày đó bố cháu đã liên lạc với khá nhiều người. Không những thế, quá nữa sau đó còn là bạn học cùng thời với cháu. Chuyện đó thì có gì lạ đâu ạ. Buổi họp đó đang cận kề, bố cháu cũng được mời đến mà. Mayo đáp, dùng tay trái massage cổ tay phải. Lâu rồi cô mới viết tay nên thấy hơi đau. Hai người đang ở trong phòng của Takeshi ở Hotel Marimuya. Sau khi rời khỏi nhà tang lễ, Mayo tiễn Kenta ra ga để trở về Tokyo rồi mới quay lại lữ quán. Cô tắm rửa, thay quần áo ở phòng mình xong rồi đi sang phòng của Takeshi. Mục đích là để lên kế hoạch tác chiến tiếp theo. Sau khi Mayo kể lại những gì đã nghe được từ đám bạn học cùng khóa hôm nay, Takeshi liền yêu cầu cô liệt kê ra giấy theo trình tự thời gian. Bởi vậy Mayo đành lấy bút bi viết ra mặt sau của một chiếc phong bì bỏ đi. Đó chính là chiếc phong bì cô nhận được từ ông chủ này. Chuyện những người đã liên lạc với bố cháu có tên trong danh sách Meda thì chẳng có gì lạ, nhưng mà Takeshi đối chiếu với màn hình điện thoại. Trên đó hiển thị danh sách Meda, tức danh sách mà chú đã chôm được từ tay cảnh sát có tên Meda. Theo những gì chúng ta nghe được từ đầu đến giờ thì chưa thể xác nhận Makihara và Numakawa, hai trong số bốn người tham gia buổi họp bàn về vụ họp lớp, không tính Momoko và Sugishita, đã liên lạc với bố cháu. Vậy mà trong danh sách Meda lại có tên của Makihara. Theo cháu vì sao lại thế? Cháu cũng thấy lạ. Nhắc đến Makihara, cháu cũng có điều vướng mắc. Không, phải là hai điều chứ. Hẳn hai điều cơ à? Cháu nói xem nào. Đầu tiên là trong lễ canh linh của hôm qua, Makihara đã hỏi cháu một câu rất kỳ cục, rằng không biết thầy Kamio có nói gì về hội của các cậu ấy không. Khi cháu thắc mắc vì sao lại hỏi thế, thì cậu ta trả lời là muốn biết bố cháu quan tâm đến cậu ta tới mức nào. Chuyện đó đúng là thiếu tự nhiên và đáng nghi thật. Công nhận chứ nhỉ, bình thường làm gì có ai muốn biết mấy chuyện đó. Mà kể cả cô muốn biết thì người ta cũng chẳng hỏi trong lễ canh linh cũ. Takeshi nhìn chằm chằm vào không trung, ngón tay gõ lên mặt bàn mấy nhịp, rồi chú ấy dừng tay lại, cất tiếng. Theo những gì Makihara nói thì chủ đoán cậu ta đang nghĩ rằng không chừng bố cháu đã nhận xét gì đó về cậu ta trước mặt cháu. Chưa kể đó còn là một lời nhận xét không tốt, có khi còn mang tính phê phán cũng nên. Quả nhiên chú cũng nghĩ vậy à? Cháu cũng có cảm giác như thế. Nếu là chuyện tốt thì chắc cậu ta đã không đánh trống lảng như thế. Có thể cậu ta đã làm gì đó khuất tất với bố cháu. Thế điều vướng mắt thứ hai của cháu là gì? Takeshi hỏi. Mayo bèn lấy tờ giấy photo ra khỏi chiếc túi để bên cạnh. Đó là tờ giấy photo lại đóng thẻ tên hôm nay. Thực ra trong buổi lễ đưa tang hôm nay, cháu đã trông thấy cảnh sát Meda đã ám hiệu lúc người này xuất hiện. Mayo nói đoạn rồi chỉ tay vào cái tên Moriwaki Asumi. Học trò cũ của bố cháu à? Có phải cô gái trẻ tuổi buộc tóc đuôi ngựa không? Đúng rồi, Mayo vừa trả lời vừa nhìn chằm chằm vào mặt Takeshi. Chú nhớ siêu nhỉ? Vì đến giữa đám tang mà để kiểu tóc đó thì hơi lạ. Nếu có buộc thì người ta cũng buộc thấp xuống một chút mới phải phép. Takeshi đang nhắc đến một tiểu tiết hết sức cổ hủ. Mayo không rõ ông chú này có phải là người biết cách hành sự đúng đắn không nữa. Thế cô gái đó làm sao? Cháu tò mò nên đã thử bắt chuyện với cô ấy. Thế rồi cô ta nói đến tận bây giờ thi thoảng vẫn liên lạc với bố cháu. Cháu có hỏi gần đây cô ta liên lạc với bố cháu là khi nào không? Cháu không hỏi. Takeshi liền cháu mày tỏ ý không bằng lòng. Sao cháu lại không hỏi một chuyện quan trọng như thế hả? Cháu xin lỗi, cháu không nghĩ ra. Thôi đành vậy, rồi sao nữa? Cô gái ấy đã hỏi cháu về Makihara, xem cậu ta có đến dự đám tang không. Lúc cháu trả lời cậu ta đã đến dự lễ canh linh cũ hôm qua, xem chừng cô ta có vẻ thất vọng. Takeshi bèn khoanh tay. Nghe có vẻ như cô gái đã muốn gặp Makihara nhỉ? Cháu cũng cảm thấy vậy, nhưng không dám hỏi sâu thêm. Takeshi liền nhếch mép. Chà, đúng là chẳng được tích sự gì. Vậy những lúc như thế cháu nên nói thế nào? Nếu là chú thì sẽ nói sắp tới tôi có dự định gặp Makihara. Nếu còn muốn nhắn gì thì để tôi nhắn cho. Chỉ cần như thế là người ta chịu nói cho chú à? Người ta không nói thì cháu cũng chẳng mất gì. Còn nếu môi được thông tin thì cháu lại. Từ giờ trở đi nhớ đừng bỏ cuộc khi chưa thử đi nhé. Vâng. Moriwaki Asumi à? Takeshi cầm điện thoại lên thao tác. Đúng là trong danh sách Meda có cái tên đó thật. Có điều Takeshi nói rồi chia màn hình cho Mayo xem. Ở đây lại viết Moriwaki bằng chữ cứng. Lúc nãy cháu cũng xem rồi, sao lại viết chữ cứng chứ nhỉ? Vấn đề là ở chỗ đó, tại sao lại là chữ cứng? Nhưng trước khi nghĩ về chuyện đó, chúng ta hãy suy luận xem. Tại sao Moriwaki Asumi lại muốn gặp Makihara? Cháu thử nói chú nghe suy nghĩ của cháu đi nào. Đoán bừa cũng được. Tại sao lại muốn gặp ấy à? Bình thường một người phụ nữ muốn gặp một người đàn ông thì có thể là vì cô ấy thích anh ta. Trong đầu Mayo hiện lên khuôn mặt thuôn dài như mặt ngựa của Makihara. Nói thế này thật có lỗi với Makihara, nhưng cháu có cảm giác không phải như vậy. Cậu ta không phải là một nhân vật được yêu thích như thế. Nhìn mặt bắt hình dong là không được đâu. Nhưng thôi, nếu không phải thì là gì? Có việc gì đó chẳng hạn. Việc gì là việc gì? Cháu làm sao biết được đến mức đó? Thử nghĩ thế này đi. Cháu bảo Makihara làm việc ở ngân hàng địa phương đúng không? Tóm lại cậu ta là một nhân viên ngân hàng. Một người muốn gặp nhân viên ngân hàng, vậy theo cháu lý do là gì? À, cháu hiểu rồi. Mày dò vỗ tay đánh nét một cái. Để thảo luận chuyện tiền nong. Xem ra nghĩ như vậy là hợp lý nhất rồi. Có thể Moriwaki Asumi đang gặp vấn đề về tiền bạc, và cô ta muốn nhờ vả Makihara chẳng hạn. Cũng có khả năng. Nhưng xem ra chuyện còn phức tạp hơn nhiều. Nghĩa là sao ạ? Takeshi lại thao tác điện thoại rồi đặt xuống bàn. Chỉ trong chốc lát Mayo đã nghe thấy âm thanh phát ra từ trong loa. Cậu vất vả rồi. Ai đó nói. Ơ, cái gì thế chú? Takeshi liền đặt ngón trỏ lên môi. Xem ra chú ấy muốn bảo mấy chú hãy im lặng mà nghe. Cậu bảo họ đến đây vào khoảng 10 giờ nhỉ? Thế họ ở đây bao lâu? Giọng điệu thô lỗ nghe rất quen. Mayo tưởng tượng ra gương mặt của cáo già. Tôi nghĩ là khoảng hơn một tiếng. Người đàn ông đến trước. Người đàn ông đến trước ở trên tầng 2 một lúc. Khoảng 15 phút sau thì người phụ nữ xuất hiện. Giọng một người đàn ông trả lời. Người đàn ông cậu nhắc đến là em trai nạn nhân. Tên anh ta là Kamio Takeshi. Anh ta làm gì ở tầng 2? À, chuyện đó thì hình như anh ta bảo lên phòng mình. Tôi cũng không thể đi theo được. Những lúc như vậy phải bất chấp mà bám theo. Phải dằn dai cho đến khi bị đuổi đi thì thôi chứ. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ làm vậy. Nhưng lại một chút, bây giờ giơ tay phải lên. Takeshi tạm dừng đoạn ghi âm, miệng cười nhăn nhở. Cháu ngạc nhiên hả? Chuyện này là sao ạ? Bây giờ chớp mắt. Một trong hai người đang nói là thanh tra Kugure phải không ạ? Anh ta đang nói chuyện với ai hả chú? Cháu không biết ư? Cháu cũng gặp cậu ta rồi đấy. Ờ, gặp ở đâu cơ? Hôm qua, ở nhà chúng ta. Lúc chú cháu mình vào trong thư phòng của bố cháu, có một tay cảnh sát đứng canh chừng ngoài cửa còn gì. Chính là cậu ta đấy. Sao cơ? Thế tức là cuộc trò chuyện này. Mayo nhìn vào điện thoại. Sau khi chú cháu mình đi khỏi, Kure đã tới và nói chuyện với tay cảnh sát làm nhiệm vụ canh chừng. Nhưng sao nó lại được ghi âm? Chẳng sao cả. Hôm qua trước khi ra khỏi phòng, chú đã lắp sẵn thiết bị ghi âm lên giá sách. Vì chú đoán sau khi chúng ta về, thế nào đó cảnh sát cũng tới. Sáng nay chú đã nói với tay cảnh sát trực ban là mình để quên đồ rồi vào thư phòng. Ông thầm lấy lại máy ghi âm. Chú bật lên nghe thử, y như rằng máy đã ghi lại được cuộc trò chuyện này. Không những thế, may mắn là Kure đã xuất đầu lộ diện. Máy ghi âm, từ khi nào mà... Nói đúng hơn, tại sao chú lại có thứ đó? Nó từng là đồ nghề của chú một thời, để làm vui lòng khán giả. Nhiều khi chú cũng dùng đến những công cụ tiện lợi mà nền văn minh đã đem lại. Hôm qua chú chẳng nói xấu cảnh sát, bảo nghe trộm là hành vi điều tra bất hợp pháp cơ mà. Lắp máy nghe trộm ở nhà người khác có thể coi là vi phạm pháp luật. Còn chú lắp ở nhà mình cho chính mình nghe. Việc này chẳng phải phạm pháp hay gì cả. Gác chuyện đó sang một bên, cháu hãy nghe tiếp đi. Nhớ giỏng tay lên mà nghe cho rõ. Takeshi nói rồi bật tiếp đoạn ghi âm. Sau khi cô con gái đến thì họ làm những gì? Kure hỏi. Có vẻ như người phụ nữ đã tìm kiếm gì đó. Tôi nghĩ là tìm di vật của nạn nhân để cho vào linh cữu. Còn người đàn ông thì nói về mấy điện thoại fax. Đại ý là nó đã bị cảnh sát đem đi. Không hiểu họ định làm gì với chiếc điện thoại nhỉ? Đến đây một giọng nói khác xen vào. Mayo nghe rất quen. Có vẻ như đó chính là Kakitani. Có thể họ nhắm đến lịch sử cuộc gọi. Sáng nay cô con gái chẳng gọi điện cho cậu, đòi cung cấp dữ liệu trong điện thoại còn gì. Tôi dám cả chuyện đó cũng là do người đàn ông kia suối bẫy. Anh ta nghĩ không đòi được điện thoại di động thì xem lịch sử cuộc gọi trên điện thoại bàn thôi cũng được. Ra vậy, nhưng để làm gì mới được à? Tôi không biết, nhưng chúng ta phải cảnh giác với người đàn ông đó. Các cậu đừng có lơ là đấy. Có khi nào họ định tự mình làm sáng tỏ chân tướng sự việc theo cách riêng không ạ? Thật ngớ ngẩn, đám người nghiệp dư đó. Nhưng đúng như thanh tra vừa nói, chúng ta không được phép lơ là, mất cảnh giác. Tôi có cảm giác nhân vật Kamio Takeshi đó không đơn thuần là một kẻ nghiệp dư. Cung cấp cho anh ta một lượng thông tin nhất định và yêu cầu hợp tác có phải mới là thử sách không ạ? Cậu đang nói gì vậy? Đề nghị nhân thân hợp tác điều tra là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu vì vậy mà để lộ thông tin một cách khinh suất thì thật không còn gì để nói. Bởi chẳng có gì đảm bảo anh ta không có mối liên hệ nào với hung thủ. Nhưng chẳng phải chúng ta có thể tin tưởng cô con gái hay sao? Anh nghĩ sao nếu chúng ta nhờ cô ấy nghe giúp giọng nói trong tin nhắn thoại đó? Tin nhắn thoại? Là cuộc điện thoại liên quan đến tài khoản ngân hàng của ông bố ấy à? Chúng ta vẫn chưa xác định được danh tính chính xác của người đó. Nghe giọng thì có vẻ như đó là một người phụ nữ trẻ tuổi. Không chừng lại là bạn của cô con gái cũng nên. Điện thoại vẫn còn luôn cuộc gọi đến. Nếu muốn chúng ta sẽ biết được danh tính ngay thôi. Rất có thể người đó sẽ xuất hiện trong lễ canh linh cữu hoặc lễ đưa tang. Ở thời điểm hiện tại, đó là một trong những manh mối quan trọng, không thể dễ dàng cho người khác biết, dù là con gái nạn nhân hay ai đi nữa. Takeshi thao tác điện thoại, tạm dừng đoạn ghi âm một lần nữa, rồi hỏi Mayo. Cháu thấy sao? Cháu thấy bất ngờ. Hóa ra cảnh sát vẫn còn nghi ngờ cả hai chú cháu mình. Nghi ngờ người khác là nghề của họ mà. Chẳng lẽ không còn chuyện gì khiến cháu thắc mắc hơn chuyện đó à? Chuyện tin nhắn thoại à? Phải. Họ nói vẫn chưa biết danh tính chính xác đúng không? Chứng tỏ trong phần lịch sử cuộc gọi đó còn lưu lại số điện thoại nhưng không biết tên chính xác là gì. Nhưng một khi đã để lại tin nhắn thoại, không thể có chuyện người đó không xưng tên được. Đổi lại là cháu, thì cháu sẽ xưng tên như thế nào? Dạ, thì xưng tên bình thường thôi ạ. Kiểu như tôi là Camio đây, anh chị có khỏe không ạ? Lúc đó cháu có giải thích Kami là chữ thần trong thần thánh, còn O là chữ vĩ trong mã vĩ không? Cháu mất công giải thích làm gì? Cháu nghĩ đối phương phải biết rồi chứ. À, phải rồi. Mayo liền vỗ tay lên đầu gối. Người gọi điện chính là Moriwaki Asumi nhỉ? Có lẽ lúc để lại tin nhắn thoại, cô ấy đã xin. Em là Moriwaki đấy ạ. Nhưng chỉ nghe không thôi thì không thể dám chắc cái tên đó được viết bằng chữ Hán nào. Vì vậy mà trong danh sách Meda họ mới viết bằng chữ cứng. Theo chú nghĩ như vậy không sai. Moriwaki đã gọi điện cho bố cháu nhưng không ai nghe máy. Bởi vậy cô ta đã nhắn lại là mình gọi đến về chuyện liên quan đến tài khoản ngân hàng của ông bố. Cô gái đó muốn gặp Makihara làm bên quỹ tín dụng. Mayo dùng nắm đấm bên tay phải vỗ bóp vào lòng bàn tay trái. Xem ra có rất nhiều chuyện sâu chuỗi với nhau. Ví thử câu chuyện như thế này thì cháu thấy sao? Takeshi giơ ngón trỏ lên. Bố của Moriwaki Asumi thất bại trong kinh doanh và đang gặp rắc rối với việc huy động vốn. Thế là Moriwaki bèn nghĩ xem liệu có thể nhờ ai đó giúp đỡ và đã bàn chuyện với bố cháu. Nghe xong, bố cháu liền nhớ đến Makihara nên đã thử liên lạc với cậu ta. Dù sao cậu ta cũng làm ở ngân hàng địa phương nhỉ? Biết đâu cậu ta có thể tác động đến người phụ trách vay vốn cũng nên. Thế nhưng, Makihara sau khi nghe bố cháu trình bày đã từ chối rằng: Em rất tiếc, nhưng lần này không thể đáp ứng kỳ vọng của thầy. Sao? Cậu ta từ chối ấy à? Rốt cuộc cậu ta cũng chỉ là một nhân viên ngân hàng. Cho dù đó có là lời nhờ vả của một vị ân sư thì cũng có chuyện cậu ta không thể giúp được chứ. Nghe cậu ta nói thế, bố cháu cũng đành phải rút lại lời nhờ. Nhưng mà Makihara lại lấn cấn mãi về chuyện đó. Không biết thầy Kamio nghĩ thế nào về mình? Liệu thầy có mang ấn tượng xấu về đứa học trò đó lạnh lùng từ chối ngay cả khi người thầy đáng kính một thời đã phải cúi đầu nhờ vả? Liệu thầy có cho cậu ta là kẻ bạc tình, vòng ân bội nghĩa không? Vì thế, khi đến dự lễ cánh linh cữu, cậu ta đã tiện thể hỏi cháu xem thầy có nói gì về mình không? Siêu cao thủ, Mayo liền vỗ tay. Đúng là một màn suy luận ngoạn mục, tất cả đều ăn khớp với nhau. Đây không phải suy luận mà chỉ đơn thuần là một cách tưởng tượng. Tức là chúng ta có thể nghĩ đến một câu chuyện như vậy thôi. Mọi thứ ăn khớp không có nghĩa là nó đúng. Takeshi nói, vẻ mặt lạnh tanh. Nhưng với câu chuyện chú vừa nói thì chúng ta có thể giải thích lý do vì sao tên của Makihara lại có trong danh sách Meda đấy. Bởi nếu ông Eiichi đã liên lạc với Makihara thì chắc chắn vẫn còn lưu lại dấu vết trong điện thoại. Theo chú, chuyện Moriwaki Asumi muốn gặp Makihara có dính dáng đến vấn đề tiền nong gì đó thì 2 năm rõ 10 rồi. Có thể là chuyện liên quan đến tài khoản ngân hàng của bố cô ta. Nhưng chưa chắc đó là chuyện đơn giản kiểu như nhờ hỗ trợ vay vốn. Giả dụ có một vụ rắc rối về tiền nong phức tạp hơn thế đã xảy ra và bố cháu bị lôi kéo vào đó thì sao? Giờ không phải lúc để vỗ tay ăn mừng đâu. Mayo bỗng dựng thẳng lưng lên. Ý chú là chuyện này có thể liên quan đến vụ án ư? Đáng tiếc, chúng ta không có lý do gì để loại trừ khả năng đó. Kurude cũng nói rồi còn gì. Đây là một trong những manh mối quan trọng. Khuôn mặt nhìn ngang với ánh mắt sắc bén của Takeshi không khỏi khiến Mayo sởn gai ốc. Cô không biết người phụ nữ có tên Moriwaki Asumi là người như thế nào. Trông cô ta không giống người xấu, nhưng xem ra nhìn mặt bắt hình dong là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, về phần Makihara, Mayo cho rằng mình cũng hiểu chút ít. Cô nghĩ cậu ta là một trong những học trò dành tình cảm yêu mến cho bố mình. Song nếu cậu ta có dính líu đến vụ án thì chẳng thể tin vào điều gì nữa. Mayo nghĩ. Takeshi thao tác trên điện thoại. Đoạn trò chuyện giữa Kokure và các đồng nghiệp lại tiếp tục. Ngoài ra hai người đó còn làm gì nữa? Có vẻ như Kokure đang hỏi tay cảnh sát đứng canh chừng. Nhờ người phụ nữ đã cho bút máy và kính vào túi. Sau đó họ thì thầm chuyện gì đấy. Nhưng tiếc là tôi không nghe được. Hình như họ đã phát hiện ra chuyện tôi đang nghe lỏm thì phải. Chẳng lẽ cậu không nghe được bọc bóm đôi ba câu à? Tôi có nghe loáng thoáng mấy từ như là ăn trộm hay ngụy tạo gì đó. Sao? Thật ư? Chắc vậy à? Chẳng phải họ đang nói đến chuyện hung thủ phá phách căn phòng hay sao ạ? Kakitani nói. Quả nhiên người đàn ông có tên Kamio Takeshi đó không tầm thường. Anh ta đã nhìn ra được đây không đơn thuần là hành vi của một tên trộm nhân lúc chủ nhân đi vắng, mà ngay từ đầu hung thủ đã đột nhập vào nhà với ý định sát hại nạn nhân rồi. Đây có phải suy luận gì ghê gớm đâu. Nếu anh ta là một tay nghiện trinh thám vớ vẩn thì sẽ nhận ra thôi. Đằng nào anh ta cũng thuộc loại đó mà. Nghe đầu anh ta từng là ảo thuật gia còn gì. Ngoài ra họ còn nói chuyện gì nữa không? Họ vừa ngắm nghía sách vở và các tập tài liệu trên giá, vừa ôn lại kỷ niệm của nạn nhân. Nhưng tôi không nghe được nội dung câu chuyện. Người phụ nữ đã rút một cuốn sách khổ nhỏ từ giá sách. Sau đó thì sao? Họ nhìn quanh phòng, không lâu sau đó thì rút ạ. Họ chỉ mang khỏi phòng bút máy, kính và sách thôi sao? Tôi nghĩ vậy. Tôi hiểu rồi, vất vả cho cậu quá. Takeshi tạm dừng đoạn ghi âm. Chú đã bị xem như một tay nghiện trinh thám vớ vẩn đấy. Hình như họ biết chuyện chú từng là ảo thuật gia. Kiểu gì họ chẳng tìm hiểu về quán của chú ở Ebisu rồi. Chỉ cần nghe ngóng một chút là biết ngay thôi mà. Quan trọng hơn cả, đúng như chú đã nói, cảnh sát cũng cho rằng đây là một vụ giết người có kế hoạch, chứ không phải hành vi của một tên trộm. Cả chuyện các bạn học cùng cháu cũng đều là những kẻ tình nghi ư? Đã thế còn tình nghi mạnh ấy chứ. Takeshi khẳng định. Mayo bất giác nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Đúng lúc đó điện thoại cô có tin nhắn đến. Cô kiểm tra thử, thấy đó là tin nhắn của Kenta. Nội dung là: anh vừa về đến Tokyo, thật vất vả cho em vì phải làm chủ tang cho hai buổi lễ. Có chuyện gì em cứ gọi cho anh nhé. Anh sẽ chạy đến ngay. Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Mayo suy nghĩ một lát rồi nhắn lại: cảm ơn anh đã cất công đến đây giữa lúc bận rộn. Về chuyện công việc, anh phải cố lên nhé. Em sẽ liên lạc sau. Kenta à? Vâng, chú đã nói chuyện gì với anh ấy thế? Cháu muốn biết hả? Vâng. Cháu trả chú bao nhiêu? Cổ Mayo oạt sang một bên. Lại nữa sao? Chú vừa vừa phải phải thôi chứ. Takeshi cười khẩy. Cậu ta là một người đàn ông nghiêm túc và chính trực. Chuyện đó thì không cần phải bàn cãi. Thật á? Chú nghĩ thế à? Vấn đề là cái gì quá cũng không tốt. Vì thế, ý chú là gì? Chú muốn nói là anh ấy nghiêm túc và chính trực quá ấy à? Chà, thế nào nhỉ? Chuyện này nó đến đây thôi. Mayo đập tay xuống bàn. Thật tình, chú đừng tùy tiện kết thúc câu chuyện như thế chứ. Chuyện này có phải do chú khơi mào đâu? Takeshi bèn đứng lên. Ăn tối thôi. Chú này, từ tối nay chú tự bỏ tiền túi ra nhé. Mayo ngẩng mặt lên, lỡ mắt nhìn Takeshi. Là sao? Chú quên rồi à? Chú cháu mình đã thỏa thuận ngay từ đầu còn gì. Cháu sẽ mời chú tiền trọ 2 ngày và tiền ăn tính đến bữa trưa của ngày thứ 3. Takeshi làm bộ mặt khó chịu, gập từ ngón tay ra chiều đang đếm. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi à? Takeshi lẩm bẩm như thể đang đọc thoại, rồi lại gần tủ quần áo lấy áo khoác trong đó ra. Chú đi ra ngoài à? Phải. Chú định đi đâu? Ra cửa hàng tiện lợi, để lo liệu bữa tối. Bỏ tiền túi thì chỉ cần thế là đủ rồi. Chứ nhà ăn này đắt lắm. Takeshi khoác áo rồi bỏ ra ngoài. Mayo chọn suất thịt heo chiên xù cho bữa tối. Lúc nhìn thấy hình ảnh món ăn trên thực đơn, tự nhiên cô thấy thèm. Xem ra sau khi lo liệu xong những sự kiện lớn, từ lễ canh linh cũ cho đến lễ đưa tang, Mayo như trút được gánh nặng. Điện thoại đổ chuông khi cô đã tổng hết chỗ thịt heo chiên xù cùng bắp cải vào bụng và uống hết bát canh miso. Người gọi đến là Kakitani. Mayo vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vội xin lỗi. Thần thật xin lỗi vì quấy rầy trong lúc cô đang mệt khi đám tang vừa mới kết thúc. Có chuyện gì vậy à? Vâng, thực ra tôi có mấy chuyện muốn nhờ cô xác nhận giúp. Liệu cô có thể dành thời gian cho tôi không? Chỉ một lát thôi cũng được. Chuyện đó không thành vấn đề, nhưng ngay bây giờ ư? Vâng, nếu được thì càng sớm càng tốt. Hiện cô có ở lưới quán Marumiya không? Tôi đang ở nhà ăn dưới tầng 1. Chú cô cũng đang ở đấy à? Không, chú tôi đang ở trong phòng. À, ra vậy. Cô Mayo này, cô có biết ở đối diện Marumiya, chết bên kia đường có một quán cà phê cũ không? Quán tên là Fluch. Tôi không để ý tên quán nhưng hình như tôi đã thấy nó. Không biết cô có thể đến quán đó không? Khoảng 8 giờ tối, cô thấy thế nào? 8 giờ à? Mayo nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ đang là hơn 7 giờ 40 phút. Ngoài cửa có treo tấm biển đề đang chuẩn bị. Nhưng cô cứ vào nhé, đừng bận tâm đến nó. Tôi đã nói trước với chủ quán rồi. Tôi hiểu rồi. Còn nữa, Kakitani hơi hạ giọng. Nếu được thì chúng tôi muốn cô đến một mình. Mayo ngay lập tức hiểu ra điều đối phương muốn nói. Ý anh là tôi không nên dẫn chú tôi đến đấy phải không? Vâng, thì ý là như vậy. Kakitani cố rặn ra cười. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến một mình. Cảm ơn cô, hẹn gặp lại cô. Chào cô nhé. Kakitani nói rồi cúp máy. Mayo bèn đứng lên khỏi ghế, nói với bà chủ lữ quán cảm ơn cô về bữa ăn, rồi ra khỏi nhà ăn. Cô đã báo với bà ấy rằng có thể mình sẽ ở lại đây thêm một vài ngày nữa. Bà chủ niềm nở đáp lại, xin cô cứ thong thả, cô có thể ở lại đây đến khi nào cũng được. Mayo nghe nói kể từ sau khi xảy ra thảm họa Corona, ngành kinh doanh khách sạn ở đâu cũng khốn đốn. Xem ra bà chủ phải lấy làm mừng khi có khách ở trọ dài ngày. Mayo đi đến phòng Takeshi, gõ cửa. Vào đi. Cô nghe thấy một giọng cộc lốc. Mayo bèn mở cửa, bước vào. Takeshi đang nằm ườn trong phòng, nghịch máy tính bảng. Trên mặt bàn là hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi, lúc này đã rỗng không. Miếng tem dán trên nắp hộp in chữ cơm hộp ba màu. Không biết cái gì ba màu nữa. Giá của nó là 440 yên. Kakitani vừa gọi cho cháu. Mayo ngồi xuống bên cạnh Takeshi, kể cho chú nghe chuyện cô sắp sửa đi gặp Kakitani. Cô hỏi để lấy thông tin đây rồi. Takeshi liền ngồi dậy, bắt đầu lục tìm gì đó trong túi để ở góc phòng. Cuối cùng chú ấy lấy ra một thứ, đặt xuống trước mặt Mayo. Đó là phụ kiện trang trí có hình một chú bướm màu đen. Cái gì vậy chú? Mayo nhặt chú bướm lên. Nó được gắn với một cái kẹp. Mấy ngày trộm, cho gắn nó vào túi xách đi. Cháu có thấy phần đuôi của nó cong lên không? Đây chính là công tắc. Trước khi vào quán nhớ bật lên nhé. Mayo liên tục bật lên ấn xuống, công tắc khiến nó kêu tanh tách. Cháu hiểu rồi. Để chú trực tiếp nghe xem cảnh sát hỏi gì sẽ chắc chắn hơn là đợi cháu về kể sau nhỉ. Nhưng rốt cuộc chú có mấy cái máy nghe trộm vậy? Chú đã bảo đấy là đồ nghề của chú còn gì. Đối với các câu hỏi của Kakitani, cháu cứ trả lời đúng sự thật là được, không cần phải nói dối. Tuy nhiên, đừng có hở ra chuyện chú cháu mình đang tự lần theo chân tướng sự việc đấy nha. Cháu biết rồi, cháu không ngốc đến mức đấy đâu. Mà không biết Kakitani định hỏi cháu chuyện gì nữa. Thì chú cũng đoán được đại khái. Takeshi cỏ tay lên chiếc cằm lởm chởm râu ria. Chắc là hỏi về các bạn đồng niên của cháu thôi. Mayo không khỏi giật mình. Chẳng biết có phải vậy không nữa. Sau khi xem đống thẻ tên của khách đến dự lễ cái linh cữu và lễ đưa tang bố cháu, hẳn đám cảnh sát đã nhận ra phần nhiều trong số đó là bạn học cùng thời với cháu. Chưa kể còn là một loạt những cái tên có trong danh sách này đà. Lẽ đương nhiên họ phải điều tra ngọn ngành càng sớm càng tốt chứ. Nhưng cháu nghĩ trong thẻ tên chỉ ghi là học trò cũ thôi mà. Làm sao họ biết đấy là bạn của cháu được? Đơn giản thôi. Chỉ cần biết họ tên đầy đủ là cảnh sát có thể đối chiếu với cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe. Trên giấy phép lái xe có cả ảnh chân dung. Thành thử dù có trùng tên trùng họ thì họ vẫn phân biệt được. Ngoài ra trên đó còn hiển thị ngày tháng năm sinh. Do vậy cảnh sát có thể ngay lập tức lần ra người đó học khóa bao nhiêu thời trung học. À ra vậy. Mayo cũng có giấy phép lái xe. Cô không biết nó lại được cảnh sát sử dụng cho những việc như thế này. Nếu muốn điều tra cụ thể về những người bạn đồng niên đó thì cách nhanh nhất là hỏi một người biết rõ về họ. Nhưng ngộ nhỡ người đó có dính líu đến vụ án thì soi hỏng bỏng không mất. Về điểm này, ở thời điểm hiện tại, Mayo được coi là ít có khả năng là hung thủ nhất. Xem ra, Kakitani đã đề xuất hỏi chuyện cháu và Kure đành miễn cưỡng đồng ý. Takeshi đưa mắt nhìn xa xăm, rồi quay sang phía Mayo cười nham hiểm. Cố lên xem nào, chỉ có duy nhất một quy tắc vàng để thu thập thông tin qua cuộc nói chuyện. Đó là giảm đến mức tối đa khoảng thời gian im lặng. Hãy khiến câu chuyện trở nên rươm rả như thế họ là những người bạn tri kỷ của cháu. Lúc nhìn thấy tấm biển gợi nhớ về những ngày xưa cũ, Mayo chợt nghĩ không biết lần cuối cùng cô nhìn thấy cụm từ quán cà phê thuần túy là ở quán nào của Tokyo. có những nốt nhạc đứng cạnh nhau xung quanh dòng chữ quán cà phê thuần túy Blute. Xem ra chủ quán là một người yêu nhạc, hoặc từng làm công việc liên quan đến âm nhạc cũng nên. Đúng như Kakitani nói, ngoài cửa có tre biển đang chuẩn bị. Mayo bẻ cong đuôi của chú bướm đang cài trên túi đánh tách một cái, sau đó mới mở cửa. Tiếng chuông kêu len keng trên đầu cô. Bên trong quán khá rộng, những chiếc bàn dành cho bốn người xếp cạnh nhau. Hai người đàn ông ngồi khoảng giữa liền đứng dậy. Một người là Kakitani, người còn lại không ngờ chính là Meida. Lẽ đương nhiên, ngoài họ ra không còn khách nào khác. Sau, có một người đàn ông tóc bạc có vẻ là chủ quán đang đứng trong quầy. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã quấy rầy trong lúc cô đang mệt mỏi thế này. Kakitani cúi đầu, Meida cũng bắt chước theo. Không có gì. Vừa nói, Mayo vừa ngồi xuống ghế đối diện. Tôi sẽ cố gắng hỏi ngắn gọn nhất có thể. Đây là anh Meida, đội trưởng đội tuần tra từ sở cảnh sát tỉnh đến hỗ trợ cho chúng tôi. Được Kakitani giới thiệu, viên cảnh sát trẻ tuổi bèn chào Mayo. Tôi là Meida. Không thể trả lời, tôi có biết anh. Mayo đành đáp lại. Chào anh. Hai người cùng ngồi xuống theo Mayo. Cô uống gì? Cà phê ở quán này nổi tiếng khắp vùng đấy. Kakitani hỏi. Thôi, không cần đâu. Vậy à? Kakitani liền nhìn ra quầy, khẽ gật đầu. Người đàn ông có vẻ là chủ quán tỏ ra hiểu ý, bèn lui vào trong, khuất tầm mắt. Mayo nhìn quanh quán, trên tường có dán mấy tờ bìa vốn là vỏ những đĩa nhạc cũ. Quán này mang đậm không khí của thời Chiêu Hòa cô nhỉ? Tôi nghe nói từ ngày mở cửa đến giờ cũng sắp được 40 năm rồi. Mayo thật sự ngạc nhiên trước câu nói của Kakitani. Thật vậy sao? Thời nay, riêng chuyện có gạch tàn trong một quán chuyên bán đồ ăn thức uống cũng không phải xa lạ gì, nhưng tôi rất hiếm khi nhìn thấy một thứ như thế này. Kakitani đưa mắt nhìn ra mép bàn. Ở đó có đặt một chiếc gạch tàn thủy tinh được chế tác tinh xảo. Ông Camille Aichi có hút thuốc không? Kakitani quay sang nhìn Mayo. Bố tôi ấy à? Ngày xưa thì có, nhưng ông đã bỏ thuốc từ cách đây hơn 10 năm rồi. Mayo vẫn còn nhớ đó là cái thời tất cả các hãng taxi trên toàn quốc đều cấm hút thuốc. Hồi đó, bố cô hay dùng bật lửa loại nào vậy? Bật lửa? Bố cô có ưa dùng loại nào không? Một chiếc bật lửa dầu theo phong cách vintage chẳng hạn. Hay ông ấy cũng dùng loại bật lửa sử dụng một lần? Loại ưa dùng? Chà, tôi không nhớ, nhưng có khi bố tôi dùng bật lửa bình thường cũng nên. Chuyện đó thì sao? À không, tôi chỉ đang nghĩ là bật lửa dùng một lần không hợp với thư phòng hoành tráng của bố cô thôi. Trái lại cô xem, nếu trong phòng có một cái tổ thuốc lá, chẳng phải sao hợp lắm sao? Hoặc xì gà gì đó. À, mà dù nghiêng đầu, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Vậy à, thôi chết, tôi thật vô phép. Đây chỉ là kiếm chuyện làm quà thôi. Tạm gác chuyện đó sang một bên. Kakitani bèn sửa lại tư thế ngồi, dựng thẳng lưng lên, nhìn Mayo. Thật vất vả cho cô vì phải lo liệu lễ canh linh cũ và lễ đưa tang. Tôi có nghe các điều tra viên kể lại, mặc dù ai nấy đều lo lắng về đại dịch corona nhưng xem ra khách đến viếng cũng khá đông phải không? Cũng nhờ trời thương ạ. Từ tận đáy lòng, chúng tôi rất cảm kích vì gia đình đã cung cấp thẻ tên của khách đến viếng để phục vụ cho công tác điều tra. Phía người chịu trách nhiệm điều tra cũng nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến cô. Có lẽ người phụ trách mà anh ta nhắc đến là Kure. Nếu vậy thì xem ra Mayo nên tiếp nhận lời cảm ơn ấy như một lời châm chọc thì hơn. Nếu giúp ích được cho các anh thì tốt quá. Dĩ nhiên là thừa sức giúp ích cho chúng tôi rồi. Chính vì thế mà hôm nay tôi mới mời cô ra đây. Chẳng là trong lúc điều tra về những người tham gia lễ viếng, chúng tôi nhận thấy rõ ràng số lượng bạn học cùng thời với cô chiếm đa số. Vì thế chúng tôi đang định hỏi chuyện cô về những người đó. Kakitani mào đầu. Nội dung đúng như Takeshi đã dự đoán. Chúng tôi đang định họp lớp vào chủ nhật tới. Tôi nghĩ đó là lý do. Mayo trả lời một câu vô thưởng vô phạt. Chuyện họp lớp, tôi có nghe anh Hadaguchi nói rồi. Về chuyện đó, xem nào. Kakitani bèn lấy một tờ giấy ra khỏi cặp tài liệu rồi đặt trước mặt Mayo. Đó là tờ giấy photo lại toàn bộ thẻ tên của những vị khách đã đến dự lễ canh linh cũ và lễ đưa tang. Trong đó một vài cái tên được đánh dấu tích. Mayo ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa của chúng. Tôi nghĩ những cái tên được đánh dấu tích đều là các bạn học cùng khóa với cô. Không biết có nhầm lẫn gì không? Nếu còn thiếu ai thì cô nói cho tôi biết với. Mayo nhìn một lượt tờ photo, rồi gật đầu. Tôi nghĩ là đúng hết rồi. họ đã đánh dấu tất cả Kashiwabi và Nomokawa là những cái tên không có trong danh sách Meda. Xem ra đúng như Takeshi nói, cảnh sát đã điều tra giấy phép lái xe của tất cả những ai đã điền vào thẻ tên là học trò cũ và dựa trên ngày tháng năm sinh để lần ra họ học khóa bao nhiêu. Vậy trước tiên chúng ta bắt đầu từ cô Ikenaga Momoko nhé. Hình như cô ấy đã đảm nhận khâu tiếp đón trong lễ cai minh cũ và lễ đưa tang nhỉ? Liệu tôi có thể cho rằng hai người khá thân thiết với nhau không? Thì đúng là như vậy. Có thể nói đó là bạn thân nhất của tôi. Cô ấy làm nghề gì vậy? Tôi thấy địa chỉ ghi trong thẻ là Yokohama. Trước đây cô ấy có đi làm, còn bây giờ thì ở nhà làm nội trợ. Tôi nghe nói chồng cô ấy công tác dài ngày ở Kansai. Vì vậy trong thời gian này cô ấy sống ở nhà bố mẹ đẻ. Cô có biết chồng cô ấy làm ở đâu không? Tôi nhớ không nhầm thì anh ấy làm ở Toilet. Kakitani liền há hốc mồm. Đó là một công ty giải trí lớn nhỉ? Làm việc xa nhà một mình như thế vất vả thật. Thế mà hôm qua anh ấy vẫn đến dự lễ canh linh cũ. Ngày đầu anh ấy cũng từng là học trò cũ của bố tôi. Vậy à? Kakitani cựa cừu. Còn Meda ngồi bên cạnh thì gọi máy tính với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Anh ta đánh máy khá nhanh. Xem ra anh ta đang ghi lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện. Cô Ikenaga Momoko có nói gì về vụ án không? Cũng không có gì đặc biệt, nhưng cô ấy tỏ ra thật sự đau lòng trước sự ra đi của bố tôi. Gần đây cô ấy có liên lạc với bố cô không? Nghe nói cô ấy đã đến nhà tôi để trao đổi với bố tôi về vụ họp lớp. Cô có hỏi lúc đó họ đã nói những chuyện gì không? Họ nói về lễ tưởng nhớ một người bạn cùng lớp đã mất từ hồi cấp 2. Anh này, mày vô nhìn Kakitani. Anh định hỏi cặn kẽ như thế này về tất cả các bạn học cùng tôi sao? Tôi tưởng anh bảo là sẽ hỏi ngắn gọn thôi mà. Xin lỗi cô, mong cô hợp tác với chúng tôi. Kakitani chống hai tay lên bàn rồi cúi đầu. Mặc dù đã phát ngấy, song Mayo vẫn nhớ lại lời dặn dò của Takeshi. Phải khiến cuộc trò chuyện trở nên rôm rã. Thôi được rồi, tiếp theo là đến ai vậy? Vâng, vậy tiếp theo tôi xin hỏi về anh Sugishita Kaito. Người này cũng đã rời quê hương và hiện đang sống ở Tokyo nhỉ? Có phải anh ấy đã lặn lội đường xa để đến dự đám tang không? Không, không phải như vậy. Mayo giải thích về việc Sugishita đang rất thành công ở Tokyo trong vai trò của người điều hành một công ty IT. Song vì nhiều lý do nên hiện tại cậu ta đã về sống ở quê. Nghe Mayo nói thêm rằng, lúc Sugishita gọi điện hỏi thăm bố cô, ông ấy đã nhờ cậu học trò tư vấn cho một khách sạn ở Tokyo. Không riêng gì Kakitani, mà ngay cả Meda cũng thay đổi sắc mặt. Anh Sugishita đã gọi điện cho bố cô. Chuyện đó có thật không? Tôi nghe từ chính miệng cậu ta mà. Các anh cứ việc hỏi Sugishita là biết ngay thôi. Tôi hiểu rồi. Kakitani ngồi thẳng dậy, rồi trao đổi ý gì đó với Meda qua ánh mắt. Còn Meda thì gõ phím với bộ mặt khó đăm đăm. Có vẻ như đúng là cảnh sát cũng đang để mắt xem ai là người biết chuyện ông Eiji lên Tokyo. Mọi chuyện đều đúng như Takeshi nói. Tiếp đến, Kakitani chuyển sang hỏi về Kugimiya Katsuki. Trong số các bạn của cô có một người cực kỳ nổi tiếng. Tôi rất lấy làm bất ngờ. Mấy thằng nhóc nhà tôi cũng thích mê cung những bộ não ảo lắm. Ánh mắt Kakitani trở nên long lanh. Tôi nghe nói hôm nay anh ấy cũng đến dự lễ tang. Vâng, tôi rất cảm kích vì cậu ấy bận rộn như thế mà vẫn đến. Cô có nói chuyện với anh ấy không? Bọn tôi chỉ nói đôi ba câu thôi. Tôi khen cậu ấy đã gặt hái được thành công vang dội, còn cậu ấy thì bày tỏ niềm thương tiếc với bố tôi. Ngoài ra, hai người có nhắc gì đến bố cô không? Nghe nói gần đây cậu ấy có gặp bố tôi. Khi nào vậy? Tuần trước nữa thì phải. Đó là ngày 25 tháng 2, rơi vào thứ năm. Nhưng vì cho rằng nhớ đích xác như thế thì không được tự nhiên cho lắm, thành thử mày vô đành trả lời mập mờ. Anh ấy có chuyện gì đặc biệt sao? Hình như một số bạn học cũ của tôi đang lên kế hoạch vượt dậy thị trấn và đã nhờ bố tôi đứng ra làm cầu nối để thuyết phục Kugimiya giúp một tay. Nhưng cậu ta không muốn ôm rơm rậm buồn nên đã đến để khuyên bố tôi không cần phải can dự vào chuyện này. Kakitani nghiêng đầu khó hiểu. Vượt dậy thị trấn là sao? Chuyện này tôi nghe được từ các bạn cùng lớp. Còn đầu đuôi thế nào thì mong các anh tự xác nhận với bọn họ giúp tôi. sau khi rào trước như vậy. Mayo kể cho Kakitani nghe chuyện phó giám đốc công ty xây dựng Tashiwagi đang ấp ủ kế hoạch thay thế cho dự án ngôi nhà mê cung ảo. Bản thân tôi cũng đã mong chờ ngôi nhà mê cung ảo. Kakitani bỗng tỏ ra buồn rầu. Tôi rất lấy làm tiếc khi dự án bị đình chỉ. Cho dù có xây dựng kế hoạch vực dậy thị trấn để thay thế thì quả thật cũng không thể thiếu được mê cung ảo. Nhưng anh Kugimiya lại không mặn mà với chuyện này à? Cậu ấy cũng muốn giúp nhưng vì rất bận nên những gì có thể làm được cũng chỉ có mức độ. À, xin lỗi anh. Cô này là Kokonoe nói chứ không phải Kugimiya. Kokonoe? Kakitani lặp lại rồi đưa mắt nhìn xuống. Hình như anh ta đang mở sổ tay ở phía dưới. Có phải cô Kokonoe Ririka không? Đúng rồi. Tại sao cô ấy lại nói về chuyện của anh Kugimiya? Cái đó thì tôi cần phải giải thích một chút. Mayo kể cho Kakitani nghe chuyện Kokonoe Ririka làm việc cho một đại lý quảng cáo lớn ở Tokyo. Nhưng hiện tại cô ta đang đảm nhận vai trò giống như một người quản lý của Kugimiya Katsuki. Thế có nghĩa là hôm anh Kugimiya đến gặp bố cô, anh ấy không đi một mình mà đi cùng với Kokonoe, phải không nhỉ? Đúng vậy, nghe nói cứ là chuyện liên quan đến công việc thì chắc chắn Kokonoe cũng có mặt. Đúng kiểu một người quản lý tài ba nhỉ? Kakitani mỉm cười. Ngoài hôm đó ra, anh Kugimiya và Kokonoe còn liên lạc gì với bố cô nữa không? Chà, tôi không thấy họ nói gì cả. Vậy à, cá nhân tôi cũng nghĩ nếu được anh Kugimiya góp sức thì chắc hẳn công cuộc vực dậy thị trấn sẽ trở nên rầm rộ lắm. Nhưng xem ra không thể đòi hỏi vô lý được. À, vâng, mặc dù chỉ còn cách gật đầu một cách mập mờ. Đúng lúc đó cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi. Mayo bèn lấy ra xem thử, thấy người gọi đến là Takeshi. Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát được không? Đương nhiên rồi, mời cô. Kakitani liền ngửa tay lên. Mayo vừa áp điện thoại lên tai vừa đi ra khỏi quán. Alo, cháu nghe đây. Có vẻ như họ sắp chuyển sang chủ đề Makihara rồi nhỉ? Takeshi nói. Cháu nghĩ vậy, làm thế nào hả chú? Nếu họ hỏi thì cháu cứ trả lời thật. Nhưng nếu họ không hỏi thì chớ có nói nhiều. Ví dụ như đoạn trò chuyện giữa cháu với Moriwaki Asumi chẳng hạn. Cháu hiểu rồi. Thay vào đó, chú muốn cháu nói câu này. Chú chuẩn bị đọc đây, cháu nhớ nói nguyên si như thế đấy. Takeshi nói, rồi chậm rãi đọc cho Mayo nghe lời thoại đó. Nghe xong, Mayo không khỏi bối rối. Nói như vậy cũng được sao chú? Cháu không phải lo lắng, nhớ nói cho ra hồn đấy. Vâng, cháu sẽ cố. Thế Mayo quay vào. Kakitani và Meda vội vàng sửa lại tư thế. Tôi thật vô phép, Mayo nói rồi ngồi xuống chỗ cũ. Chúng tôi tiếp tục được chưa? Kakitani hỏi. Vâng, tiếp theo các anh muốn hỏi về ai vậy? Xem nào. Vậy thì... Kakitani nhìn xuống dưới rồi lại ngẩng lên. Chúng ta nói về anh Makihara Satoru nhé. Hình như người này đang sống ở quê thì phải. Cô có biết anh ấy làm nghề gì không? Makihara đã đến dự lễ canh linh cũ của bố tôi. Lúc đó tôi nghe cậu ta bảo là đang làm ở ngân hàng Mitsuba. Ồ, hóa ra là nhân viên ngân hàng. Kakitani không thể hiện phản ứng mạnh mẽ gì cho lắm, nhưng mà giờ liếc thấy má Meda giật giật. Cụ thể cậu ta làm ở chi nhánh nào thì tôi cũng không rõ đâu. Không sao, hai người đã nói chuyện gì ở lễ canh linh cũ? Chúng tôi chỉ chào hỏi hết sức bình thường thôi. Cậu ấy muốn biết bố tôi nghĩ thế nào về các cậu ấy. Mayo và Takeshi đã bàn rất sâu về tình tiết này. Xong, không biết có phải vì cô nói ra dễ dàng quá hay không mà Kakitani lại không có phản ứng gì đặc biệt. Bình thường, anh Makihara có hay qua lại với bố cô không? Nhân viên ngân hàng hay có kiểu nhờ cậy tất cả các mối quan hệ để có thêm khách hàng mà. Tôi cho rằng, kể cả anh ấy có làm vậy với bố cô cũng không lấy gì làm lạ. Chà, tôi không thấy bố tôi nhắc gì đến chuyện đó cả. Vừa trả lời, Mayo vừa tin chắc đây chính là thời điểm lý tưởng để nói ra câu thoại mà Takeshi đã gửi gắm. Vả lại, từ xưa bố tôi đã không hứng thú với mấy thứ như kinh tế hay đầu tư sinh lời. Nói chung, bố tôi khá thiếu kiến thức trong những vấn đề liên quan đến tài chính. Vì thế, mỗi khi gặp vướng mắc hay trăn trở về những chuyện kiểu như vậy, ông hay thảo luận với chú tôi. Sao? Chú mà cô nói đến có phải là người đó không? Kakitani tròn xoe mắt. Kamio Takeshi ấy. Đúng vậy. Ồ, ra vậy. chuyện đó thế nào nhỉ? Thật sự tôi rất lấy làm bất ngờ. Nhìn chú cô không giống tiếp người đó. Chú ấy khá là khó tính trong chuyện tiền nong đấy. Đúng ra mày giờ muốn nói Takeshi chẳng những khó tính mà còn bẩn tính. Xong vì lúc này ông chú ấy đang nghe cuộc trò chuyện qua thiết bị nghe trộm nên cô đành nương tay. Nói mới nhớ, lúc khám nghiệm hiện trường, chú cô cũng đã đề xuất với thanh tra Kure một vụ cá cược nhỉ? Chính vì thế, giả dụ giữa bố tôi và Makihara có sự trao đổi gì đó liên quan đến chuyện tiền bạc, thì nhiều khả năng bố tôi đã nói với chú. Nếu các anh muốn xác nhận điều gì đó với chú, thì để tôi hỏi cho. Không, chuyện đó không đáng để phiền cô đâu. Cảm ơn cô. Sau đó, cảnh sát còn hỏi về Kashiwagi và Numakawa nữa. Song Mayo biết rất ít về họ. Đại loại như Kashiwagi đang làm phó giám đốc cho công ty xây dựng của bố cậu, còn Numakawa thì đang quản lý một quán nhậu. Cô cũng nhắc lại rằng mình không tường tận cho lắm về kế hoạch vực dậy thị trấn mà họ đang xúc tiến. Chúng tôi đã nắm rõ rồi. Thật sự xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian của cô. Cảm ơn cô vì đã hợp tác. Kakitani đứng dậy, cúi đầu thật thấp. Meda ngồi bên cạnh cũng vội vàng bắt chước theo. Nếu có thông tin gì về vụ án, liệu các anh có thể nói cho chúng tôi không? Chủ tôi cũng rất muốn biết công tác điều tra đang tiến triển tới đâu rồi. Meiyo vừa cầm túi sách vừa nói. Vâng, nếu đó là thông tin có thể tiết lộ được thì chúng tôi sẽ báo cho cô đầu tiên. Nghe Kakitani trả lời vẻ rất hoa nhã, Meiyo không khỏi cảm thấy sáo rỗng. Nói thế khác nào bảo, hiện thời chúng tôi không định nói cho cô bất cứ điều gì. Lúc Meiyo về đến lữ quán Marumiya thì kim đồng hồ đã nhích qua mốc 9 giờ được một chút. Vậy là cô đã mất tròn một tiếng ngồi nói chuyện với cảnh sát. Meiyo cho rằng mình không thu hoạch được thông tin gì đáng kể. Song khi cô nói điều đó với Takeshi, chú ấy đã đáp lại. Cũng không hẳn như vậy đâu. Takeshi cầm điện thoại lên. Lúc chú gọi điện, cháu đã để lại túi ở chỗ ngồi đúng không? Với một đứa như cháu thì đấy là một quyết định rất sáng suốt. Nhờ thế mà chú đã ghi âm được đoạn trò chuyện này. Sau khi Takeshi thao tác trên điện thoại, Meiyo liền nghe thấy tiếng nói phát ra từ loa. Chúng ta không cần hỏi về cuộc điện thoại mà nạn nhân đã gọi đi vào ngày 2 tháng 3 ư? Giọng nói lý nhí đó xem ra là của Meda. Nhìn kiểu đó chắc cô ấy không biết gì đâu. Có hỏi cũng vô ích. Lẽ nào thanh tra Kure không nhắc anh Meda đừng để đối phương nghe được những chuyện không cần thiết hay sao? À, chuyện đó thì... Qua cuộc hỏi đáp vừa rồi tôi thấy cô ấy không có vẻ gì là đang giấu giếm. Lát nữa tôi sẽ vẫn tiếp tục trên tinh thần đó là được phải không? Vâng, tùy anh. Takeshi dừng đoạn ghi âm lại. Là như vậy đấy. Meiyo ngẩng mặt lên khỏi điện thoại. Trong lúc Meiyo đi nghe điện thoại, hai người kia đã nói những chuyện này với nhau sao? Cuộc điện thoại mà nạn nhân đã gọi đi vào ngày 2 tháng 3 là sao chú? Chắc là lịch sử cuộc gọi vẫn còn lưu lại trên điện thoại di động hoặc máy điện thoại fax của bố cháu. Tuy nhiên, trường hợp gọi từ điện thoại bạc, nếu chỉ lưu mỗi lịch sử thì cũng chưa chắc bố cháu đã nói chuyện với đối phương. Cũng có khả năng đội dây bên kia không nghe máy. Nhưng cảnh sát chỉ cần hỏi công ty viễn thông là sẽ biết ngay cuộc gọi có được kết nối hay không. Chẳng có lý do gì cảnh sát lại không làm thế. Có lẽ cách suy luận thỏa đáng nhất là cảnh sát đã xác nhận được vào ngày mùng 2 tháng 3, bố cháu đã gọi điện nói chuyện với ai đó. Meiyo không khỏi thán phục trước sự nhanh trí của Takeshi. Tính đến mọi khả năng và đưa ra kết luận ngay tức thì. Không thể tin được đây chính là cái người cứ hở ra là lại vòi tiền cháu gái. Nghe kiểu nói chuyện của hai người đó thì có vẻ như người mà bố cháu gọi điện là một trong những nhân vật đã xuất hiện trong đoạn trò chuyện trước đó. Có thể là Momoko, có thể là Kugimiya. Cũng có khả năng đấy là Sugishita xuất chúng hoặc Kuko Kira. Dù là ai đi chăng nữa thì bản thân người đó cũng đã không nói cho cháu biết chuyện họ nhận được điện thoại của bố cháu. Ai được nhỉ? Cháu tò mò ghê. Đúng lúc Meiyo lẩm bẩm như vậy thì điện thoại của cô báo tin nhắn đến. Đó là tin nhắn của Momoko. Nội dung là: bây giờ tớ gọi cho cậu được không? Bởi vậy Meiyo quyết định chủ động gọi trước. Điện thoại kết nối ngay lập tức. Momoko nói bằng giọng áy náy: tớ xin lỗi, lúc này có tiện cho cậu không thế? Ừ, không vấn đề gì. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tiếp khách giúp tớ hai hôm nay. May mà có cậu. Cậu đừng để ý chuyện đó. Mà này, giờ tớ đang ở quán của Numakawa đấy. Harakuchi cũng đang ở đây. Ồ, vậy hả? Quán của Numakawa ấy à? Thực ra bọn tớ đang bàn về vụ họp lớp, không biết nên làm thế nào. kể ra bạn lúc này cũng có vẻ vô tâm vì đám tang của thầy Camillo vừa mới kết thúc, nhưng cũng không còn thời gian nữa. À, cũng phải nhỉ. Đúng là bọn tớ cũng phải nghe ý kiến của cậu nữa. Vì thế, nếu được thì cậu đến đây nhé. Hả? Ngay bây giờ á? Mày vô nhìn lên đồng hồ, 7 giờ là 9 rưỡi tối. Cũng chưa muộn cho lắm. Chắc cậu đang mệt nên bọn tớ cũng không ép đâu. Nhưng chỗ này có thể đi bộ được từ Marumiya đấy. Nên tớ đang nghĩ không biết cậu thấy thế nào. Ngồi kế bên, Takeshi đang viết ngoáy gì đó vào một tờ giấy nhỏ, rồi đưa cho Mayo xem. Nội dung là: cứ đi đi. Xem ra nghe cách Mayo nói chuyện, chú ấy đã đoán ra là Momoko đang rủ rê cô đi đâu đó. Tớ biết rồi, giờ tớ sẽ đến đó. Cậu đọc cho tớ tên quán của Numakawa đi. Chắc tớ sẽ tra được địa chỉ. Sau khi nghe tên quán và cúp máy, Mayo bèn thuật lại tình hình cho Takeshi. Không chừng chúng ta sẽ thu được những thông tin mới mẻ. Cháu đừng quá chén mà làm thui chột mất khả năng nghe ngóng thông tin đấy nha. Vâng, cháu sẽ chú ý. Trả lại cái này cho chú nè. Mayo đưa mấy ngày trộm hình con bướm đang gắn ở túi sách cho Takeshi. Thôi, cháu đi đây. Rồi cô đứng dậy. Mayo định cứ thế ra khỏi phòng, nhưng Takeshi đã gọi với lại từ đằng sau. Chú ấy bước đến gần cô với bộ mặt nghiêm nghị. Cháu bảo chồng của Momoko làm ở công ty Toilet nhỉ? Đúng vậy, nhưng chuyện đó thì sao ạ? Chủ nhà trước đây đã từng đọc tin tức trên mạng. Kể từ sau thảm họa Corona, công ty đó chủ yếu làm việc từ xa. Chưa kể, chắc chắn họ đã đề ra phương châm là về nguyên tắc sẽ không có chuyện đi công tác xa dài ngày. Sao ạ? Mayo thốt lên. Chuyện đó có thật không chú? Nhưng Momoko... Chú chỉ nói thế thôi. Chú đã bảo đấy là về nguyên tắc còn gì. Chuyện gì cũng có ngoại lệ. Takeshi mỉm cười. Lâu lắm rồi cháu mới được uống cùng bạn bè đúng không nào? Quá chén thì không được, nhưng nhớ đi cho vui vẻ. Takeshi vỗ vai Mayo đánh bóp một cái, rồi xoay lưng lại. Đúng như Momoko nói, từ Marumiya đến quán của Numakawa chưa mất 10 phút đi bộ. Đó là một quán nhậu mô phỏng theo phong cách của một ngôi nhà cổ. Cửa ra vào đang để mở, chắc là để phòng chống dịch Corona. Bên trong sáng sủa và rộng rãi, những bộ bàn ghế mới toanh xếp thành hàng. Một cặp đôi đứng tuổi đang ngồi ở góc quán. Xin mời vào. Nữ nhân viên đeo khẩu trang cất tiếng. Momoko và Haraguchi đang ngồi ở quầy. Trước quầy có để một tấm nhựa trong suốt để phòng tránh lây lan dịch bệnh. Numakawa đang đứng sau tấm nhựa ấy. Nhận ra Mayo, cậu ta liền giơ một tay lên. Momoko và Haruchi cũng ngoáy đầu lại. Để các cậu phải chờ rồi, Mayo nói rồi ngồi xuống bên cạnh Momoko. Mayo, bọn tớ xin lỗi nhé, bắt cậu đến đây thế này. Không sao không sao, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi vai trò của người chủ tang. Thành thử tớ cũng đang muốn uống đây này. Đầu tiên Mayo gọi bia tươi. Cô nói cảm ơn các cậu trước khi nghiêng cốc uống. Ngẫm ra thì kể từ hôm về quê, đây là lần đầu tiên Mayo uống đồ có cồn. Mayo ngẫm khuôn mặt nghiêng của Momoko và nhớ lại lời Takeshi nói. Công ty Choalan đã bãi bỏ chế độ công tác xa nhà dài ngày sao? Nhưng chính miệng Momoko nói chồng cô ấy, anh Ikenaga Ryosuke, đang đi công tác ở Kansai mà. Hôm qua, nghe bản thân anh ta cũng không phủ nhận chuyện đó. Có lẽ Mayo không cần bận tâm. Takeshi cũng nói chuyện gì cũng có ngoại lệ đâu mà. Cô tự nhủ tạm thời sẽ không nghĩ tới chuyện này nữa. Cặp đôi đứng tuổi rời khỏi quán sau khi thanh toán xong xuôi. Cô nhân viên đang khử trùng chiếc bàn họ vừa ngồi. Chỉ còn lại nhóm Mayo ở trong quán. Chắc cậu đang nghĩ quán tớ vắng tanh như chùa Bà Đanh nhỉ? Numakawa đặt món khai vị xuống trước Mayo, nói: cuối tuần còn đỡ, chứ ngày thường lúc nào cũng thế này. Mặc dù trước khi có dịch Corona thì quán này cũng được mọi người ưa chuộng lắm. Hồi đông khách, tớ còn tuyển đến 3 nhân viên cơ. Tình trạng chung của các cửa hàng ăn uống rồi, Haraguchi nói. Nếu dần không đến các khu du lịch nữa thì sẽ thành như thế thôi. Mấy quán nhậu đang lấy rượu ở chỗ tớ sẽ đóng cửa trong năm này đấy. Nghĩa là chúng ta chỉ còn cách cắn răng chịu đựng cho đến khi có thuốc điều trị tuyệt đối hiệu nghiệm hoặc vaccine ư? Trước câu hỏi của Mayo, Numakawa đành cười khổ và nghiêng cái cổ mập mạp. Kể cả thế thì liệu có trở lại như cũ được hay không? Bởi vì sẽ có nhiều người quên mất cảm giác đi nhậu ngoài hàng. Chưa kể bản thân thị trấn này còn thiếu sức hút. Nếu khách du lịch không thèm đến thì kiểu gì cũng khốn đốn. Vì thế mà các cậu phải nhờ đến mê cung ảo nhỉ? Momoko quay người sang phía Mayo. Numakawa đang nghĩ đến việc tân trang lại quán này theo phong cách ngôi nhà mê cung ảo đấy. Ôi, thật á, Mayo ngước nhìn Numakawa. Tớ nghĩ mình phải làm điều gì đó. Tớ cần một thứ có thể thôi thúc giới trẻ nhắc đến trên các trang mạng xã hội. Hình như Haraguchi cũng định đặt cho một loại rượu mới của cậu ấy cái tên gắn liền với mê cung ảo. Tớ thấy ý tưởng đó cũng thú vị. Tớ đang tính đến lúc ấy sẽ bán rộng rãi ở quán của tớ. Nhí. Thấy Numakawa tìm kiếm sự đồng tình ở mình, Haraguchi bèn gãi đầu đáp, ừ thì thế. Rồi nhìn Mayo với một nụ cười nông có vẻ khó xử. Haraguchi đã chớp thời cơ, nhờ bố Mayo đứng ra làm cầu nối với Kugimiya. Xong Mayo đọc được trên mặt cậu ta câu, làm ơn giữ bí mật chuyện đó. Xem ra tất cả mọi người đều đang cố hết sức. Có vẻ như đối với thị trấn này, mê cung những bộ não áo là ánh sáng hy vọng duy nhất, hơn cả những gì Mayo tưởng tượng được. Mà Mayo này, về vụ họp lớp, theo cậu chúng mình nên làm thế nào? Momoko vào chủ đề chính. Mayo nhấp một ngụm bia rồi đặt cốc xuống. Lần trước tớ cũng nói với Haraguchi rồi, các cậu cứ tổ chức thôi. Có điều tớ xin kiếu, tớ không muốn mọi người phải giữ ý với mình. Tớ đã nói với cậu rất nhiều lần là bọn tớ không giữ ý giữ tứ gì đâu mà. Tớ cũng nghĩ vậy đấy. Ngồi bên trong quầy, Numakawa nói, chắc chắn những bạn không thể đến dự lễ canh linh cũ và lễ đưa tang thầy sẽ muốn chí ít cũng được chia buồn với cậu trong buổi họp lớp. Đúng là hồi cấp 2 có một số bạn né tránh cậu vì cậu là con gái của thầy Kamio. Nhưng bây giờ bọn mình cũng lớn cả rồi, những chuyện như thế không có liên quan gì nữa đâu. Tớ đồng ý. Haraguchi khẽ giơ tay. Đúng lúc đó Mayo nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ đâu đó. Người rút điện thoại ra là Numakawa. Ừ, alo. Ừ, đương nhiên là vắng rồi. Bao trọn quán á. À, thật ra bọn Haraguchi đang ở đây. Ngoài ra còn có Honma, vừa nãy cả Kamio cũng tới nữa. Ngoài ra không còn khách nào khác. Sao cơ? À, vậy hả? Cũng được, tớ hiểu rồi. Vậy hẹn gặp các cậu sau nhé. Sau khi cúp máy, Numakawa quay sang nhìn nhóm Mayo. Bọn Kashiwagi chuẩn bị tới đây. Ồ, trùng hợp quá nhỉ. Haraguchi nói, ngoài ra còn ai nữa không? Thấy bảo Makihara cũng đi cùng, rồi cả bọn Kugimiya cũng đến. Nghe Numakawa nói, không riêng gì Mayo, mà ngay cả Momoko và Haraguchi cũng tỏ ra ngạc nhiên. Hình như Kashiwaga đã nài ép bọn họ. Cậu ta bảo, nếu có khách khác thì phiền lắm nên sẽ bao trọn quán. Nghe tớ nói các cậu đang ở đây, cậu ta càng hoan nghênh. Vì thế, trước tiên tớ treo cái này ra cửa đã. Numakawa lấy tấm biển đầy chữ đã đặt trước từ trên giá xuống, rồi ra khỏi quầy. Sợ cái cậu Kashiwagi này thật. Đám tang thầy Kamio vừa mới kết thúc mà cậu ta đã có hứng đàm phán với Kugimiya rồi. Momoko nói giọng ngạc nhiên. Chính những ngày như thế này mới dễ rủ đấy. Haraguchi nhăn nhó. Tớ đoán cậu ta đã viện cớ muốn mọi người cùng tưởng nhớ đến thầy Kamio. Chắc chắn Kashiwagi sẽ chiêu đãi bữa tối này. Thế chắc ăn tối xong cậu ta sẽ chuyển địa điểm để thuyết phục Kugimiya nhỉ? Làm tốt lắm, thật không hổ danh là trai anh một thời. Numakawa cười cợt trong lúc quay trở lại quầy. Nói mới nhớ, cậu ta vẫn bị gọi sau lưng là trai anh nhỉ? Đúng rồi, còn Makihara là Suneo. Thú vị thật, ngay cả khi đã trưởng thành mối quan hệ đó vẫn không thay đổi. Haraguchi vừa cười vừa tự rót bia cho mình. Đối với ngân hàng Mitsuba thì công ty xây dựng Kashiwagi là khách hàng sộp nhất vùng. Suneo vĩnh viễn không dám ngẩng đầu trước Chan. Mayo vui vẻ nghe các bạn trò chuyện. Ngay cả một người giờ đây đã có được địa vị nhất định như Kashiwagi, họ vẫn có thể ví von với một nhân vật truyện tranh quốc dân để rồi cười cợt với nhau như thế. Đây đúng là đặc quyền của bạn cùng lớp. Cơ mà cái tay Chan đó giờ lại tiếp đãi Nobita. Thế giới này đúng là không thể biết trước được điều gì nhỉ? Nét mặt Numakawa trở nên nghiêm túc hơn một chút. Ngặt nỗi, chúng mình cũng chẳng thể cười cậu ta được. Khi cuộc sống trở nên khốn khổ vì corona, người chúng ta muốn nhờ cậy lại chẳng phải Chan, kẻ đầu sỏ một thời, mà lại là Nobita, người mà suốt thời cấp 2 chúng ta đã thầm coi thường. Kể ra tụi mình cũng vụ lợi thật. Nói như cậu thì nói làm gì? Với cả trong phim Doraemon, Nobita cũng hay cứu người mà. Trong cơn tuyệt vọng, Haraguchi đành lý sự cuồn. Rõ ràng, Nobita mà họ nhắc đến ám chỉ Kugimiya Katsuki. Mặc dù không lười biếng cũng chẳng tùy tiện như Nobita, nhưng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Kuimiya rất mờ nhạt và mọi người thường xem nhẹ cậu ta. Người đã đứng ra làm lá chắn cho Kuimiya chính là Tsukumi Naoya. Mayo có cảm giác mỗi khi ở cùng Tsukumi, Kuimiya lại được bao bọc trong cảm giác an toàn. Tóm lại, Tsukumi chính là Doraemon. Mayo nhớ lại, lần đầu tiên cô cùng Kuimiya thay mặt cả lớp đến thăm Tsukumi. Nằm trên giường bệnh, Tsukumi đã mừng rỡ chào đón hai người. Ồ, lâu rồi mới gặp các cậu. Nghe Mayo hỏi, cậu có khỏe không? Tsukumi liền đáp, tớ chỉ khỏe về mặt tinh thần thôi, rồi mỉm cười. Người ta đã phát triển rất nhiều loại thuốc, dù bị bệnh máu trắng thì chưa chắc đã chết ngay đâu. Nói vậy chứ tớ nghe nói hầu hết mọi người đều khỏi đấy. Nhưng với trường hợp của tớ thì chưa biết thuốc nào hiệu nghiệm. Các bác sĩ ở bệnh viện đang thử hết loại này đến loại khác cho tớ, mà cũng chưa biết thế nào. Mặc dù đang nhắc đến một vấn đề nghiêm trọng, song Tsukumi vẫn nói bằng cái giọng ung dung chẳng khác nào đang dự đoán thứ tự xếp hạng trong môn bóng chày chuyên nghiệp, như nói chuyện của người khác không bằng. Nhưng nhìn vào khuôn mặt của Tsukumi, rõ ràng cậu đang ở trong tình trạng không thể nói những câu vô ưu vô lo như thế được. Tóc cậu đã rụng hết, lông mày và lông mi cũng đã biến mất. Còn thân hình lực lưỡng với những cơ bắp săn chắc đem đến cảm giác tin cậy khi ở bên thì trở nên tông teo như thể Tsukumi đã trở lại là một cậu bé. Đúng vậy, Kugimiya hùa theo, bởi vì y học đã tiến bộ khủng khiếp rồi mà. Cậu cứ bình tĩnh chờ đợi, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra thuốc hữu hiệu. Tớ cũng nghĩ vậy, tạm thời tớ chỉ còn cách chờ đợi. Chính vì thế mà Kugimiya này, cậu chuẩn bị cho tớ đọc tác phẩm mới của cậu đi nhé. Cứ nằm mãi trên giường thế này tớ chán không chịu nổi nữa rồi. Cậu vẫn đang vẽ tác phẩm mới đúng không? Tình hình thế nào rồi? Ừ, tớ vẫn đang túc tác vẽ. Gì vậy chứ, khi nào vẽ xong nhớ mình đến đây ngay đấy. Tớ biết rồi mà, tớ sẽ cố. Ngồi bên giường bệnh, Kugimiya khẽ nắm chặt tay. Thấy mày dồ bối rối không hiểu chuyện gì, Tsukumi bèn nói, cậu ghen tị lắm đúng không, Kamio? Tớ là độc giả đầu tiên và cũng là duy nhất đọc truyện tranh do Kugimiya vẽ đấy. Thì ra là như vậy. Mayo hiểu ra, ai cũng biết Kugimiya ôm hoài bão trở thành một tác giả truyện tranh. Chính Tsukumi chứ không ai khác là người lan truyền cái tin ấy. Sau Mayo không nghĩ trên thực tế Kugimiya đã hoàn thành một tác phẩm và để cho Tsukumi đọc. Theo lời họ kể thì vốn dĩ cơ duyên khiến hai người trở nên thân thiết bắt nguồn từ truyện tranh mà Kugimiya vẽ. Nghe nói hồi mới lên cấp 2 chưa được bao lâu, hai đứa từng cầm nhầm cặp sách của nhau. Lần đó, Tsukumi đã lỡ đọc được tác phẩm truyện tranh do Kugimiya tự sáng tác vì cậu ta luôn cất trong cặp sách mang theo người. Tsukumi nói rằng cậu ấy đã bất ngờ đến nỗi không đứng vững nổi. Tôi đã nghĩ Kugimiya đúng là chuyên nghiệp đến hoàn hảo. Không chỉ vẽ tranh đẹp mà cốt truyện của cậu ấy cũng cực kỳ thú vị. Tôi đã một bước trở thành fan hâm mộ của cậu ấy. Fan hâm mộ của Kugimiya Katsuki. Vì thế tớ đã chủ động ngỏ ý với cậu ấy, đề nghị cậu ấy làm bạn với tớ. Vì nếu thế, tớ cũng có cái để khoe khoang còn gì. Tương lai nhất định Kugimiya sẽ trở thành một tác giả truyện tranh đắt khách. Đến lúc đó, nếu như tớ có thể khoe với mọi người cậu ấy là bạn thân của tớ, thì ngầu hết sảy còn gì. Nghe Tsukumi say sưa kể chuyện, Kugimiya ngồi bên cạnh giường bệnh cứ tủm tỉm ra chiều bẽn lẽn. Nhưng dĩ nhiên là nom cậu ấy cũng rất vui. Xem ra, đối với Kugimiya thì Tsukumi đúng là Doraemon thật. Những câu nói khích lệ đầy nhiệt thành của người bạn thân đã trở thành chong chóng tre hay cánh cửa thần kỳ, tiếp thêm dũng khí cho Nobita. Trong lúc Mayo đang miên man nghĩ về những chuyện đó thì bỗng nghe thấy một giọng nói trầm vang cất lên từ sau lưng. Ồ, các cậu tập trung cả ở đây à? Mayo ngoái lại, đúng lúc Kashiwagi đang đi vào. Mặc dù bộ tang phục cậu ta mặc hôm qua cũng đủ làm toát lên vẻ uy quyền, song bộ cơm lê màu kem lại càng hợp hơn với thân hình vạm vỡ to ngàn của Kashiwagi, khiến Mayo liên tưởng đến một ông trùm mafia. Kamio, vất vả cho cậu rồi, cậu không mệt chứ? Ừ, tớ ổn, cảm ơn cậu. Theo sau Kashiwagi là Makihara, tiếp đến là Kugimiya, người xuất hiện cuối cùng là Kokonoe Ririka. Cô ta khoác áo khoác mùa thu màu nâu nhạt, bên ngoài chiếc váy liền thân màu xanh da trời. Cả hai đều là những món đồ mà những người không tự tin vào thân hình của mình hẳn sẽ không dám diện. Chúng toát ra vẻ quyến rũ không giống bộ tang phục mà Kokonoe đã mặc sáng nay. Dễ chừng, Nếu lướt qua cô ta trên đường phố Tokyo, người ta sẽ phải ngoái nhìn. Thấy Ririka lại gần, Mayo bèn đứng lên khỏi ghế. Kokonoe, cảm ơn cậu chuyện sáng nay. Cả Kugimiya nữa. Ririka bèn nhíu mày tỏ vẻ buồn rầu, rồi lắc đầu. Có gì đâu, tôi cũng đang nói chuyện với Katsuki. Là thật may mắn vì hai đứa đã được nhìn mặt thầy lần cuối. Rồi đây, chắc cậu sẽ buồn lắm. Tôi mong là cậu sẽ sớm vui vẻ trở lại. Ririka nói năng lưu loát cứ như một nữ diễn viên vậy. Cô mới vô nghe chỉ thấy giống lời thoại trong kịch bản. Cảm ơn cậu. Dù vậy cô vẫn nói lời cảm ơn. Chà, tạm thời chúng mình cứ ngồi xuống đi đã. Xem nào, ngồi đâu được nhỉ? Kashiwagi liếc nhìn quanh quán, rồi quay sang phía Kugimiya. Tiên sinh muốn ngồi chỗ nào? Miyo không khỏi giật mình. Xem ra cảm giác không tin vào tai mình chính là như thế này đây. Gọi một người đã từng học cùng lớp với mình là tiên sinh mà giọng điệu chẳng có một chút gượng gạo nào. Tôi thì ngồi đâu cũng được, cậu cứ quyết đi. Vậy à, thế thì mời tiên sinh ngồi ở chỗ gần tường kia cho rộng rãi, thoải mái nhé. Chắc là được đúng không Numakawa? Ừ, cứ chọn chỗ nào mà các cậu muốn. Ngồi bên trong quầy, Numakawa đáp. Các cậu cũng ngồi cùng bọn này luôn chứ? Kashiwagi cất tiếng hỏi nhóm Haraguchi đang ngồi ở quầy. À, thế nào bây giờ nhỉ? Haraguchi tỏ ra bối rối, ngồi nhấp nhổm. Tớ xin cứu, tớ ngồi đây được rồi. Momoko xua tay. Các cậu bàn chuyện công việc đúng không? Tớ mà ra quấy rầy thì không hay cho lắm. Vậy thì tạm thời tớ vẫn ngồi đây. Haraguchi ngồi hẳn xuống. Tớ cũng muốn ngồi ở quầy. Mayo nói rồi ngồi vào chỗ cũ. Đúng lúc đó cô nghe thấy tiếng tin nhắn phát ra từ trong túi. Lục lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình. Mayo không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc. Tin nhắn đến từ Takeshi với nội dung là: ra chỗ Kashiwagi ngồi đi. Mayo không hiểu chuyện này là thế nào. Thế rồi cô nín lặng khi nhìn vào mũ trùm đầu trên áo hoodie của mình. Có một con bướm được đính trên mép phải. Chính là cái máy nghe trộm đó. Ngay trước khi Mayo ra khỏi phòng, Takeshi đã vỗ vai cô. Chắc chắn lúc đó chú ấy đã gắn máy nghe trộm vào áo cô. Nhưng vì sóng không đến nơi nên xem ra Takeshi đang ở gần đây. Tóm lại, toàn bộ cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ đều đã bị ông chú ấy nghe lén. Mayo rất bực mình, nhưng không phải lúc để tức giận. Cô bèn đứng dậy. Hãy tớ ra đấy ngồi có được không? Tớ sẽ không quấy rầy các cậu đâu. Mayo nói với Kashiwagi. Ồ, dĩ nhiên rồi. Xét theo nghĩa nào đó thì cậu là nhân vật chính tối nay mà. Còn nữa, Numakawa, bữa hôm nay tớ sẽ chủ chi. Hóa đơn ở quầy cậu cũng chuyển sang đây cho tớ luôn nha. Một vài người vỗ tay. Cậu đúng là hào phóng thật. Người lên tiếng là Momoko. Chỉ mình Kokone Ririka là không cười. Mayo bèn ngồi xuống cạnh cô ta. Nữ nhân viên mang mấy chai bia và cốc thủy tinh tới. Kashiwagi ngay lập tức cầm chai bia lên. Được rồi, vì chúng ta vừa mới chuyển địa điểm nên trước tiên mời tiến sinh một cốc nữa. Cảm ơn, Kugimiya nói rồi chỉ cốc ra. Xem ra cậu ta không thấy ngại ngần khi được gọi là tiên sinh. Đồ uống được chuyển cho tất cả mọi người. Đúng lúc Mayo vừa trộm nghĩ chắc không đời nào Kashiwagi nhắc đến chuyện cụm ly đâu, thì cậu ta bỗng làm bộ mặt nghiêm nghị, gọi tên Mayo. Thật sự tớ rất lấy làm tiếc về chuyện này. Bản thân tớ cũng đau lòng lắm. Chí ít tớ cũng muốn cầu chúc cho linh hồn thầy Kamio được siêu thoát. Mọi người cùng mặc niệm và nâng cốc thành kính nào. Nghe lời kêu gọi của Kashiwagi, những người khác cũng cầm cốc của mình lên. Một phút mặc niệm bắt đầu. Giọng Kashiwagi vang lên. Mayo cũng nhắm mắt lại, trên tay cầm cốc bia, trong đầu thầm nghĩ, quả là Chayan có khác. Mà cậu thì sao, Kamio? Lâu rồi mới về quê, cậu thấy thế nào? Khi những câu chuyện tán gẫu sau màn mặc niệm đã tạm lắng xuống, Kashiwagi quay sang hỏi Mayo. Thế nào là sao? Cậu không nghĩ thì trấn mình đã trở nên thảm hại lắm sao? Vốn dĩ nơi này cũng chẳng thịnh vượng gì cho Cam. Nhưng dù sao đây cũng là vùng đất du lịch có sức hút nhất định. Khu vực quanh đây từng khá nhộn nhịp. Vậy mà sao nào? Giờ lại ra nông nổi này. Một khu phố mua sắm mà số lượng cửa hàng sập tiệm còn nhiều hơn số lượng cửa hàng đang kinh doanh. Thì cậu thấy thế nào? Một câu hỏi mà Mayo chẳng biết đáp sao ngoài ậm ừ. Tầm này khắp nước Nhật nơi nào chẳng như vậy. Cho đến khi dịch corona hoàn toàn lắng xuống thì chúng ta đành phải chịu thôi chứ sao. Cậu nghĩ sau khi dịch bệnh lắng xuống du khách sẽ quay trở lại, nơi này sẽ lại sôi động như ngày xưa ư? Chuyện đó thì tớ không biết. Mayo chỉ chực nói ra câu, đừng có hỏi tớ. Tớ lấy ví dụ nha. Hiện giờ Disneyland ở Tokyo vẫn đang hạn chế đón khách đúng không? Theo cậu, nếu dịch corona được kiểm soát và các hạn chế được gỡ bỏ thì sẽ thế nào? Chắc chắn khách tham quan sẽ lại chen chúc như trước đây. Mà không, tớ dám cá khách còn đến đông hơn cả ngày xưa ấy chứ. Những người đã phải kiềm chế, thế nào cũng đổ xô đến cho mà xem. Cậu cũng nghĩ thế đúng không? Ừ, chắc thế thật. Nhưng ở đây thì sao? Cậu có nghĩ nơi này cũng sẽ được như thế không? Ngoài kia thiếu gì khu du lịch. Tớ cam đoan sau khi dịch corona tạm lắng xuống, người dân được tự do đi lại thì những khu du lịch tần toàn như thế này kiểu gì cũng bị xếp sau. Cũng có thể, nhưng đem so với Disneyland thì không phải vô lý lắm sao? Kashiwagi chậm rãi lấy từ trong túi áo chiếc khẩu trang mà cậu ta đã tháo ra, rồi đeo lên mặt. Tớ biết điều đó, nếu Disneyland mà là Skytree, thì thị trấn này chính là hạt sồi. Ở các vùng khác cũng có đầy rẫy những khu du lịch nhỏ bé giống như thế này. Vì thế, sau khi thảm họa corona đi qua, chúng ta sẽ bước vào cuộc so bì giữa kẻ tám lạ người nửa cân. Để sống sót được thì thị trấn của chúng ta phải chiến thắng trong màn đỏ chiều cao đấy. Điều tớ muốn nói là để làm được điều đó, chúng ta phải tranh thủ lúc này mà tăng chiều cao của mình lên dù chỉ một chút. Bằng mọi giá phải tăng chiều cao lên. Mayo biết lý do vì sao Kashiwagi lại đeo khẩu trang. Có lẽ cậu ta cho rằng đây là lúc nói chuyện quan trọng chứ không phải lúc để ý giọt bắn. Lép vế trước khẩu khí mạnh mẽ của cậu ta, Mayo không nói lại được câu nào. Kashiwagi lại tháo khẩu trang ra, cất vào trong túi rồi mỉm cười với Kugimiya. Vì thế cho nên, tiên sinh có thể làm gì đó giúp bọn này được không? Hãy cứ nghĩ là đang cứu giúp thị trấn này đi. Kugimiya tỏ vẻ lúng túng, liếc mắt nhìn sang phía Ririka. Không phải cậu đã hứa với bọn tôi là tối nay sẽ không nhắc đến chuyện đó hay sao? Ririka cất lời. Vì thế bọn tôi mới chấp nhận lời mời ăn tối của cậu. Ý tôi là chúng ta sẽ nói chuyện đó trong lúc ăn. Chỉ ít các cậu cũng phải hiểu điều đó chứ, đúng không? Kashiwagi cười thiểu não. Trước đây tôi cũng nói với các cậu rồi. Giờ đang là thời kỳ khó khăn nhất của Kashiwagi. Bao nhiêu kế hoạch mới dồn dập ập tới, chỉ riêng việc xử lý chúng cũng đủ khiến cậu ấy phải cố hết sức rồi. Chuyện sắp xếp cho công việc được lưu thông không phải cậu làm giúp là được hay sao? Cậu đồng hành với cậu ấy là để làm những việc đó còn gì? Kashiwagi nói giọng su nịnh, mà cậu ta trông dữ dằn, thành thử trái lại càng khiến người ta thấy rợn người. Dĩ nhiên là như vậy, nhưng tôi cũng không thể xử lý hết mà không phiền đến Kashiwagi một chút nào được. Mong các cậu hiểu cho. Tôi hiểu. Chính vì thế bọn tôi cũng đang nghĩ ra rất nhiều kế hoạch hạn chế tối đa việc gây phiền toái cho tiên sinh. Kế hoạch như nào? Vụ nhà hát, tôi dám chắc các cậu đã hiểu là không thể nào làm được rồi. Nhà hát? Mayo bất giác thốt lên. Là gì vậy? Ririka liền quay sang phía Mayo. Bọn họ định dựng một vở kịch từ mê cung ảo và xây nhà hát chuyên dụng ở thị trấn này. Cậu thấy có ngớ ngẩn không? Tác phẩm đó làm sao mà dựng thành kịch được? Đầu tiên, ai sẽ là diễn viên? Mayo cũng cho đó là một ý tưởng điên rồ, song cô không nói ra. Đó chỉ là một trong các kế hoạch của bọn tôi. Tôi chỉ đưa ra ví dụ. Ý là chúng tôi cũng đang có một ý tưởng như thế. Lúc đó tôi cũng nói vậy với cậu rồi còn gì. Kế hoạch hôm nay mới là ứng cử viên sáng giá nhất này. Kashiwagi đưa mắt nhìn Makihara đang ngồi kế bên. Marihaka liền lấy máy tính bảng ra đặt lên bàn. Thực ra bọn này đang nghĩ không biết liệu có thể dùng đội thanh thiên được hay không. Đội thanh thiên? Ririka cao giọng. Các cậu định làm gì với các công viên tiêu điều sơ sát và vô vị đấy hả? Đó là một công viên nằm ở rìa thị trấn, chỉ được mỗi cái rộng rãi chứ chẳng có điểm gì nổi trội, và đúng là rất buồn tẻ. Thôi nào, cậu cứ nghe Makihara trình bày đã. Kashiwagi vừa cười vừa vẫy tay lên xuống. Người ta vẫn thường xây tượng đồng cho một nhân vật truyện tranh nào đó ở một khoanh đất có rìa bao quanh đúng không nào? Bọn tôi đang nghĩ liệu có thể làm như vậy với mê cung ảo hay không? Makihara tiếp tục. Có điều tượng đồng thì phổ biến quá rồi, vả lại đúng là nó cũng hơi đơn giản. Vì thế chúng tôi sẽ làm thành những hình người có màu sắc hẳn hoi. Có thể gọi đó là mô phỏng nhân vật theo kích thước thực tế. Chúng tôi sẽ sử dụng những vật liệu mới và bền. Chưa kể chúng tôi không chỉ đơn thuần dựng hình người cho một loạt các nhân vật chính, mà còn tái hiện cả những cảnh ấn tượng nữa. Các fan hâm mộ hoặc những người cuồng nhiệt nhất định sẽ kéo đến. Ririka chợt mỉm cười. Xong, Mayo chỉ thấy trên khuôn mặt nghiêng đó một nụ cười lạnh lùng. Cũng có thể họ sẽ đến chừng một lần gì đó. Nhưng sau khi đăng những hình ảnh đó lên các trang mạng xã hội xong thì coi như hết chuyện, sẽ không có lần thứ hai đâu. Bởi vậy, thi thoảng chúng tôi sẽ nâng cấp phiên bản. Chúng tôi sẽ dần dần từng bước một bổ sung thêm một mô hình tái hiện các phân cảnh mới. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có người quay trở lại. Vì thế, chúng tôi nghĩ đồi Thiên Thanh là hợp lý, bởi chỗ đó thừa sức rộng rãi. Nếu chúng tôi cứ liên tiếp tái hiện theo những phân cảnh ấn tượng, thế nào nó cũng trở thành chủ đề để người ta bàn tán. Cậu thấy thế nào, Mayo? So với hạt sồi thì vụ này hơi bị hoành tráng đấy chứ. Kashiwagi quay sang phía Mayo, phỏng mũi. Tên công viên cũng sẽ đổi thành công viên mê cung ảo. Mặc dù công viên đó thuộc sự quản lý của thành phố, nhưng khi tôi bí mật bàn chuyện này với họ, họ đã tỏ ra khá hứng thú. Nghe Makihara nói, Ririka nhướng đuôi lông mày. Này, đừng có tự tiện làm tới như thế nhé. Makihara, đã nói là bí mật bàn bạc rồi còn gì. Mấy chuyện này phải đi đêm sớm mới được. Cậu cũng đâu phải người nghiệp dư, chắc cậu hiểu rõ chứ. Kashiwagi nói vuốt đuôi, đoạn quay sang nhìn Kugimiya. Thế nào tiên sinh, cậu có thể suy nghĩ tích cực về chuyện này được không? Tôi phải làm gì? Katsuki, trên danh nghĩa cậu là người giám sát, nhưng về cơ bản cậu không cần làm gì cả. Nói hoạch tẹt ra thì cậu chỉ cần cho chúng tôi mượn tên cậu là được rồi. Nếu cậu chịu giao phó thì bọn tôi sẽ lo liệu hết, sẽ không phiền đến cậu đâu. Không được, Katsuki. Nếu vào mê cung ảo vào tay mấy người này thì giá trị của nó sẽ bị hỏng mất thôi. Không có chuyện đó đâu. Có lý nào chúng tôi lại làm thế chứ? Kashiwagi xòe hai bàn tay. Sao cậu cứ không chịu tin bọn tôi vậy? Ý tôi là cho dù các cậu không định làm thế thì nguy cơ xảy ra kết cục đó vẫn là rất cao. Các cậu cứ khoa trương công viên mê cung ảo này nọ, ngộ nhỡ thất bại thì các cậu tính sao? Nếu để người ta phát tán hình ảnh chụp những mô hình bị vấy bẩn rồi hỏng hóc thì sao tránh được chuyện hủy hoại hình ảnh của nguyên tắc? Không có chuyện thất bại đâu. Tôi sẽ không để cho nó thất bại. Tôi hứa với cậu. Ánh mắt Katsuki trở nên sắc lạnh. Cậu chỉ nghĩ với một lời hứa suông như thế mà chúng tôi có thể giao tác phẩm quý giá của mình cho các cậu ư? Đây có phải... Câu nói mới ra đến đấy, Kashiwagi đã đành nuốt lại vào trong. Ngay cả Mayo cũng biết cậu ta định nói gì. Đây có phải tác phẩm của cậu đâu. Có điều nói vậy thì lại thành gay gắt quá. Bản thân Kashiwagi cũng hiểu rằng để thuyết phục Kugimiya, cậu ta cần đến sự trợ giúp của Ririka. Song Mayo cảm thấy Ririka nói có lý. Không ai biết được việc trưng bày mô hình những nhân vật hoạt hình nổi tiếng trong cái công viên nằm trên một ngọn đồi ở thị trấn quê mùa này sẽ đem lại sức hút đến đâu. Cô cũng mường tượng được rằng duy trì những mô hình đó luôn đẹp đẽ sẽ tốn nhiều công sức. Ririka liếc nhìn điện thoại rồi ghé sát Kugimiya. Katsuki, chúng ta chuẩn bị xin phép về thôi nhỉ? Sáng nay cậu phải dậy sớm, chắc cũng mệt rồi đúng không? À, cậu nói đúng. Ừ, vậy chúng mình về đi. Kugimiya nhìn Kashiwagi ngồi đối diện. Cảm ơn cậu đã đãi bọn tôi bữa tối nay. Không có gì, Kashiwagi liền xua tay, rồi mỉm cười. Lần sau tôi lại mời các cậu được chứ? Miễn là cậu không nhắc đến mấy chuyện kiểu này. Nghe Ririka nói, Kashiwagi bèn làm bộ mặt nhăn nhó trông rất lớn. Tôi không đáp ứng được cậu rồi, Kokonoe à. Nào Katsuki, mình đi thôi. Ririka đứng dậy. Kamio, hẹn gặp cậu sau nhé. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều, cả Kugimiya nữa. Ừ, Kugimiya gật đầu, rồi ra khỏi quán theo lời thúc giục của Ririka. Sau khi nhìn theo hai người bạn vừa đứng lên đi khỏi, Kashiwagi bèn ngồi xuống ghế, rót chỗ bia còn sót lại trong chai vào cốc của mình. Numakawa, cho tớ thêm một chai nữa đi. Cậu ta đặt chai bia rỗng xuống bàn một cách đầy thô bạo. Gây thật, phải làm gì đó với cô nàng quản lý này thôi. Makihara vừa lẩm bẩm trong tiếng thở dài, vừa cất máy tính bảng vào trong cặp. Chỉ còn cách bám thật dai thôi. Nhìn phản ứng của cậu ta hôm nay, tớ cảm thấy có hy vọng hơn so với lần trước khi tụi mình đề xuất vụ xây nhà hát. Kokone thì chưa bàn đến vội, chứ với Kugimiya, tớ cam đoan cậu ta cũng cho đây là một ý tưởng không tồi. Kashiwagi nới lỏng cà vạt rồi cầm cốc bia lên uống. Điện thoại Mayo báo tin nhắn đến. Cô nhìn màn hình, thấy người gửi là Takashi. Lúc đọc nội dung tin nhắn, Mayo không khỏi sửng sốt, bởi chú ấy đang chỉ thị cho cô câu thoại mà cô sắp sửa phải nói ra. công viên mê cung ảo. Đúng là nếu ý tưởng này thành hiện thực thì chắc sẽ thú vị lắm đây. Mayo nói theo lời chủ dặn. Chứ còn gì? Lông mày Kashiwagi động đậy. Nếu quảng bá tốt, thế nào cũng hút được khách. Còn tiền vốn? Mayo nói đoạn hắn giọng. Còn tiền vốn thì sao? Tớ nghĩ cũng phải mất một khoản kha khá đấy chứ. Chuyện đó thì kiểu gì chẳng xoay sở được. Đấy là nghề của tên này mà, nhỉ? Kashiwagi nói rồi vỗ vai Makihara. Một khi chốt được kế hoạch, tớ nghĩ mình có thể kêu gọi các nhà tài trợ. Makihara nói. Được thế thì tốt. Nhưng tớ nghe chú tớ bảo vẫn còn những điểm đáng lo đấy. Chú cậu á? Makihara chau mày tỏ vẻ ngờ vực. Lo chuyện gì cơ? Nghe nói bố tớ đã thảo luận với chú một chuyện. Đại loại là hình như học sinh của bố đã gây ra một vụ rắc rối liên quan đến tiền bạc. Đừng bảo tớ, đấy chính là các cậu nhé. Rõ ràng sắc mặt Makihara đã thay đổi hẳn. Ngồi nghe bên cạnh, nét mặt của Kashiwagi cũng trở nên nham hiểm. Gì vậy? Chuyện đó là sao? Tớ chẳng hiểu gì cả. Giọng Makihara nghe có phần hơi kích động. Tớ cũng không biết cụ thể thế nào. Tớ chỉ nghe loáng thoáng từ chú thôi. Nếu không liên quan đến các cậu thì tốt rồi. Cho tớ xin lỗi, các cậu quên chuyện đó đi giùm tớ nhé. Kashiwagi cầm chai bia vừa được bưng tới, rót vào cốc. Theo đà, bọt bia trắng xóa trào khỏi miệng cốc. Dù sao đi nữa, cậu ta nói đầy mạnh mẽ, bọn mình phải làm gì đó thôi. Cuối cùng, vị thần may mắn mang tên mê cung ảo cũng chịu ghé đến cái thị trấn đã không có tài nguyên thì chứ, lại cũng chẳng có lợi thế gì đáng kể này. Thị trấn giống như một con thuyền, tất cả chúng ta đang ngồi trên đó. Giờ mà không cố thì con thuyền sẽ chìm nghiễm và tất thảy mọi người chỉ còn nước chết đuối mà thôi. Kashiwagi cầm cốc bia uống một hơi ừng ực, rồi lấy mu bàn tay chui chỗ bọt dính quanh mép. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, phản chiếu lên màn hình. Tôi xin lỗi một chút, Mayo nói vào micro, đoạn xoay màn hình đủ mọi góc. Rốt cuộc cô phải chỉnh hướng quay của máy tính 90 độ và chuyển cả đệm ngồi sang vị trí khác. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy ánh chiều tà đỏ rực. Loãng cái đã hơn nửa ngày trôi qua. Xin lỗi đã để cô phải chờ, giờ thì được rồi. Mayo vừa nói với chiếc máy tính xách tay. Vừa nghĩ thầm, chắc không cần thiết phải trường mặt mình lên màn hình. Như vậy, riêng chi phí thi công hệ thống nhà bếp hết tổng cộng 628.000 yên. Người phụ nữ đang có mặt trên màn hình nói, cô ta là đàn em làm cùng công ty với Mayo. Số tiền này đã bao gồm đảo bếp chưa? Mayo hỏi. Xem nào, chưa bao gồm cái đó đâu ạ. Em nghe nói họ sẽ sử dụng đảo bếp có sẵn, không phải thế sao ạ? Đúng là như vậy, nhưng tạm thời chúng ta cũng phải tháo nó ra chứ. Chắc chắn nhà bếp cũng cần thay lại sàn gỗ mà. Chị đang nói đến chi phí đó. À đúng rồi, chị đợi em một lát. Xem ra cô ấy đang kiểm tra lại tập hồ sơ cầm trên tay. Vâng, có rồi chị ạ. Phí thao lắp là 98.000 yên. Mayo ghi lại con số 98.000 yên vào sổ để sẵn bên người. Vụ lắp ống thông gió cho máy hút mùi ổn rồi nhỉ. Chi phí nguyên vật liệu cho tủ bếp cũng đã chốt xong. Ngoài ra còn gì nữa? Chắc chỉ còn van khóa nước thôi chị ạ. Cái đó lấy 6.000 yên là được rồi. Thêm thuế giá trị gia tăng nữa. Em hiểu rồi, tóm lại chi phí cho phần bếp sẽ như thế này. Chị có nhìn được không ạ? Trên màn hình hiển thị bảng kê chi tiết các hạng mục thi công được viết tay. Nhưng Mayo vẫn hiểu được. Ổng rồi, em tổng hợp lại rồi gửi qua mail cho chị nhé. Nếu được thì gửi trong hôm nay luôn. Em biết rồi ạ. Vậy nhờ em nhé. Em chào chị. Sau khi xác nhận khuôn mặt của đối phương đã biến mất khỏi màn hình, Mayo bất chợt thở dài rồi đóng sập máy tính lại. Cô vừa nhìn bản vẽ đang mở trước mặt, vừa kiểm tra lại những nội dung vừa ghi chép được. Mặc dù Mayo đã xin nghỉ phép hết hôm nay, nhưng vẫn còn vài dự án mà kiểu gì cô cũng phải thu xếp. Thành thử cô đã bắt đầu làm việc trực tuyến từ buổi sáng. Nhờ vậy mà xem chừng từ tuần sau cô có thể trở lại với công việc một cách suôn sẻ. Có điều cô cũng không thể làm việc từ xa thế này mãi được. Bởi một người kiến trúc sư không thể làm việc mà không tận tay sờ vào các nguyên vật liệu hay các linh kiện phụ tùng. Những lúc phải trình bày với khách hàng cũng vậy. Làm sao cô có thể cho họ xem vật liệu lát sàn hay giấy dán tường qua màn hình, rồi hỏi họ thích loại nào được. mấy ông bà chính trị gia hay quan chức nhà nước chưa từng làm những công việc mang tính sản xuất. Cứ luôn miệng, cái gì cũng bảo người dân hãy làm từ xa đi, hãy đẩy mạnh hình thức làm việc tại nhà đi. Mà dù chỉ muốn nói với họ rằng mấy ông bà cứ thử một lần đến tận nơi xem người ta làm việc đi nào. Đột nhiên trong đầu Mayo hiện lên hình ảnh của Momoko, chính xác là chồng cô ấy. Mayo từng nghe nói, nhân viên của mấy công ty dịch vụ giải trí nhiều khi phải ở lại khu vực mà họ đang phát triển một thời gian nhất định. Chính vì thế mà khi biết chuyện chồng Momoko đang phải công tác xa nhà dài ngày, cô không mảy may thắc mắc. Cô chỉ thấy thông cảm vì như thế thì có vẻ vất vả quá. Xong những gì chú Takeshi nói về chuyện công ty Chualan đã đề ra phương châm tập trung vào hình thức làm việc tại nhà và loại bỏ hình thức công tác xa nhà dài ngày, không khỏi khiến Mayo lấn cấn. Nếu như điều đó là thật thì Mayo phải hiểu câu chuyện của Momoko như thế nào đây. Giữa lúc Mayo đang đắm chìm trong suy nghĩ mông lung đó thì điện thoại cô đổ chuông, có người gọi cho cô. Mayo không khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến, lại là Kakitani. Vâng, Kamio xin nghe. Xin chào, tôi Kakitani đây. Rất xin lỗi cô về chuyện đường đột tối hôm qua. Không sao, nhưng anh vẫn còn điều muốn hỏi tôi. Không, hôm nay thì không phải cô. Cô Mayo này, hiện giờ chú Kamio Takeshi của cô có đang ở đấy không? Chú tôi? Chà, không biết thế nào nữa. Thật ra hôm nay tôi vẫn chưa gặp chú ấy. Vậy à, thế cô có thể cho tôi số điện thoại của chú ấy không? Tôi có chút chuyện muốn trao đổi với chú cô. Tôi hiểu rồi, xin đợi một lát. Có vẻ nhiều phía cảnh sát không nắm được thông tin liên lạc của Takeshi. Mayu thao tác trên điện thoại rồi đọc số của chú mình lên. Cảm ơn cô, Kakitani nói rồi cúp máy. Mayu đặt điện thoại lên bàn, nghiêng đầu khó hiểu. Không biết Kakitani muốn trao đổi chuyện gì với chú Takeshi nhỉ? Tối qua, Mayu về đến lữ quán lúc gần 0 giờ sáng. Cô cũng định ghé qua phòng của chú, nhưng vì đã muộn nên đành thôi. Nhất là bản thân cô cũng đã thấm mệt. Hôm qua thực sự là một ngày dài. Sáng hôm nay, sau khi ăn sáng xong, Mayo có đến gõ cửa phòng Takeshi nhưng không thấy ai trả lời. Cô thử mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa. Xem ra chú ấy đã đi đâu rồi. Mayo đã ta gọi điện nhưng vì không phải chuyện gì đặc biệt gấp gáp, thành thử cô quyết định bắt tay vào làm việc từ xa. Quả trưa, trước khi ra ngoài mua đồ ăn, Mayo cũng ghé qua phòng Takeshi, nhưng hình như chú ấy vẫn chưa về. Rốt cuộc chú ấy đi đâu được nhỉ? Mayo tiếp tục đụng đỉnh làm việc, đầu óc vẫn chưa tập trung được chút nào. Giữa lúc đó điện thoại của cô lại đổ chuông, lần này người gọi là Takeshi. Mayo vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã hỏi: cháu đang ở trong phòng ạ? Vâng. Đang làm gì đây? Cháu đang làm việc, nhưng có chuyện gì hả chú? Cháu đoán Kakitani đã gọi cho chú rồi. Chính là chuyện đó. 30 phút nữa chú sẽ gặp cậu ta. Nếu cháu muốn thì đi cùng chú. Cháu cũng được đi cùng sao? Kakitani đã đồng ý rồi. Chú hỏi nếu cháu gái tôi muốn đi cùng, liệu tôi có thể dẫn con bé theo không? Nghe vậy cậu ta đành miễn cưỡng gật đầu. Ý cháu thế nào? Cháu có 30 phút nữa chú nhỉ? Cháu phải đến đâu? Trước mắt, độ 20 phút nữa chú cháu mình tập trung ở nhà ăn nhé. Cháu hiểu rồi. Mà giờ chú đang ở đâu đấy? Chú đang ở trong phòng. Chú vừa về lúc nãy xong. Thế nhé, lát nữa gặp. Takeshi đơn phương cướp máy trước. Mayo đặt điện thoại xuống, dọn dẹp đóng tài liệu công việc, rồi với tay lấy túi trang điểm. Cho dù đối phương có là cảnh sát thì cô cũng không thể vác mặt mộc đến gặp được. Trang điểm xong, Mayo đến nhà ăn đúng lúc Takeshi đang nói chuyện với bà chủ quán. Chú ấy vẫn mặc chiếc áo khoác quân đội mọi khi. Chú đi đâu từ sáng vậy? Đi khắp nơi khắp chỗ. Bao nhiêu việc lặt vặt phải làm mà. Mỗi lần Takeshi nói chuyện kiểu này thì y như rằng đều đang ủ mưu chuyện gì đó. Trong mấy ngày qua, Mayo cũng thừa hiểu, không trông mong gì ông chú này sẽ chịu nói cho cô nghe. Thành thử cô cũng không hỏi han thêm nữa. Hình như Kakitani vẫn chưa đến chứ nhỉ? Nghe Mayo nói, Takeshi liền nhìn đồng hồ đeo tay. Địa điểm không phải ở đây mà là quán Lut bên kia đường. Chú đã chọn chỗ đó. À, ra vậy. Nhưng giờ này chắc quán phải có những vị khách khác chứ. Bây giờ là khoảng hơn 5 giờ chiều. Hôm qua Mayo đến đó sau giờ đóng cửa của quán, nhưng xem ra đúng là họ vẫn bán hàng. Làm ăn khấm khá được như thế đã tốt. Kể cả có khách thì chắc cũng toàn mấy ông bà già sống quanh đây. Để chúng ta ngồi cách xa ra và nói nhỏ thôi thì lo gì bị người khác nghe thấy. Nào, chuẩn bị đi thôi. thấy Takeshi đi ra cửa, Mayo bèn theo sau. Lúc hai người đến quán Lute, đã thấy Kakitani và Meda ngồi cạnh nhau giống hôm qua. Họ chọn chiếc bàn ở trong cùng. Xem ra họ cẩn thận như vậy là để tránh không cho người khác nghe được cuộc trò chuyện. Xong ngoài họ ra không còn vị khách nào khác. Từ bên trong quầy, ông chủ quán đầu bạc trắng khẽ cất tiếng: "Kính mời quý khách." Hai viên cảnh sát liền đứng dậy: "Thật xin lỗi vì đã quấy rầy trong lúc hai người đang bận rộn." Kakitani nói: "Chúng tôi luôn sẵn lòng hợp tác điều tra, dù chỉ góp được chút sức mọn." Takeshi vừa kéo ghế vừa nhìn quanh quán. Ra vậy, đúng như Mayo nói, quán này có một bầu không khí thật đặc biệt. Chứ kể cà phê trong cũng ngon ra trò đấy chứ. Cái đó thì tôi khuyên anh nên thử. Kakitani gật đầu. Nếu thế thì đằng nào cũng mất công đến đây rồi. Để các cậu mời tới một chầu vậy. Takeshi ngồi xuống ghế, xem ra ông chú này hoàn toàn không có ý định tự trả tiền cà phê. Mayo thì sao? Vậy cháu cũng xin một cốc. Cho 4 cốc cà phê nhé. Kakitani giơ 4 ngón tay nói với ông chủ quán. Meda mở máy tính xách tay với vẻ mặt hằn học, xem ra anh ta không vừa mắt khi thấy Kakitani bị Takeshi dắt mũi. Thế cậu bảo có việc là việc gì nhỉ? Takeshi hỏi. Vâng. Kakitani bèn sửa lại tư thế, liếc nhìn về phía chủ quán. Ông ta đang quay lưng lại để xây hạt cà phê. Khoảng cách từ đây tới đó cũng khá xa, bởi vậy miễn là họ không nói chuyện quá to thì chắc sẽ không có chuyện ông ta nghe thấy được. Thực ra tối qua tôi có nghe cô Mayo nói rằng với những chuyện liên quan đến tài chính, ông Camille ấy chi thường bàn bạc với anh. Chuyện đó có đúng không ạ? Kakitani hạ thấp giọng hỏi. Ra là chuyện đó à? Không đến mức thường xuyên, nhưng thi thoảng thì có. Ông anh tôi khá gà mờ mấy chuyện kiểu như thế. Trước đây anh ấy rất hay bị bọn nhân viên ngân hàng lừa phỉnh, mua những sản phẩm tài chính chẳng ra làm sao. Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, nhưng chắc anh ấy cũng phải thua lỗ kha khá đấy. Bà chị dâu đã mất của tôi cũng phàn nàn suốt. Chị ấy bảo ông xã chị tốt tính, thành thử khi được một nhân viên ngân hàng ít nhiều có quen biết nhờ vả là anh ấy cứ bị cả nể. Chị đứng ngoài nhìn mà thấy bực. Nhưng có vẻ như bản thân ông anh tôi cũng nhận ra nếu mình cứ thế mãi thì chết dở, cho nên anh ấy đã bàn bạc với tôi. Takeshi nói bằng cái giọng như đúng rồi. Thậm chí đến cả Mayo đã biết tống kiểu gì ông chú này cũng ba hoa khoác lác, còn ngỡ như chuyện đó là có thật. Nói thì nói thế, Takeshi tiếp tục, nhưng bản thân tôi cũng không đến mức am hiểu các vấn đề liên quan đến tài chính cho lắm. Có điều ít nhiều tôi cũng trải đời hơn ông anh tôi, chắc vì thế mà anh ấy mới nhờ cậy đến tôi. Tóm lại thì tôi là thằng khó bị lừa. Xem ra đó là sự thật, bởi nơi đến các mánh khóe lừa đảo thì ông chú này chính là chuyên gia. Gần đây anh trai anh có bàn với anh mấy chuyện như vậy không? Dạo này thì không. Như tôi vừa nói đấy, vốn dĩ ông anh tôi hoàn toàn không quan tâm đến mấy chuyện đầu tư tài chính này nọ. Anh ấy có quan điểm đúng kiểu một giáo viên rằng tiền là thứ kiếm được nhờ lao động. Có những người sau khi về hưu cảm thấy bất an vì thu nhập giảm sút, thành thử quay ra đầu tư cốt để tăng tài sản, ít nào hay ít đấy. Nhưng những người nghiệp dư thì hay có cầu nhúng tay vào mấy thứ đấy ngộ nhỡ có ngày khuỳnh gia bại sản thì khổ. Với trường hợp của anh tôi, anh ấy cũng không hẳn là đang phải nuôi ai. Vả lại chắc anh ấy cũng có tính toán, nếu không tiêu xài xa xỉ thì chỉ cần khoản tiết kiệm cộng thêm lương hưu là đủ sống rồi. Mặc dù không biết chuyện này là thật hay giả, song nghe rất đáng tin. Quả đúng ông Eiji là người có tính cẩn thận như vậy thật. Vậy có nghĩa là dạo gần đây ông Eiji hoàn toàn không bàn luận gì với anh về chuyện tiền nông, phải không ạ? Tôi không thấy anh ấy nói gì cả. Nếu buộc phải kể ra chuyện gì thì chỉ có cái lần anh ấy gọi điện cho tôi cách đây 1 tháng để bàn về việc thi công sửa chữa nhà cửa thôi. À, nói mới nhớ, nói đến đây Takeshi bỗng bỏ lưỡng một cách thiếu tự nhiên, rồi chú ấy lơ đãng nhìn lên không trung như để suy nghĩ thêm. Là gì ạ? Có chuyện gì hả anh? À không, tôi mới nhớ ra một chuyện, nhưng chuyện đó lại không liên quan đến tài sản của anh trai tôi. Cậu cứ quên nó đi. Chuyện như thế nào ạ? Nếu không phiền, anh kể cho chúng tôi nghe được không? Kakitani xoắn xuýt. Cũng không phiền hại gì, chỉ là tôi không nghĩ chuyện đó có liên quan đến vụ án. Các cậu có nghe chắc cũng phí công vô ích. Phí công vô ích cũng không sao hết, xin anh cứ nói đi ạ. Kể cả cậu có nói thế. Takeshi ngập ngừng, rõ ràng ông chú này đang làm ra vẻ nghiêm trọng. Đúng lúc đó cà phê được bưng tới. Chủ quán cẩn thận xếp từng cốc cà phê được đặt trên những chiếc đĩa nhỏ trước mặt mỗi người. Hương thơm của cà phê khiến người ta đặt kỳ vọng vào nó trước cả khi đưa lên miệng thưởng thức. Mayo cầm cà đánh sữa lên, rót một chút vào cốc của mình. Xem kìa, Cà phê của người ta nước tiếng như thế này mà lại có đứa chưa gì đã vội đổ sữa vào rồi. Theo lý thuyết thì trước tiên ta phải thưởng thức cà phê đen đã. Takeshi cầm cốc cà phê lên sát mũi, làm điệu bộ nhắm hờ mắt lại, hít hà hương thơm của nó. Ừ, đúng là một mùi hương tuyệt vời. Tiếp đó chú ấy nhấp một ngụm, cổ họng chậm rãi cử động ra chiều đang tận hưởng. Vị chua vừa phải cùng những hương vị phức tạp hòa quyện vào nhau vẫn còn đọng trên lưỡi. Tôi nghĩ thành phần chính của nó là những hạt cà phê vùng Colombia, có phải không ông chủ? Đúng như quý khách nói, tôi đã dùng những hạt cà phê chất lượng và có điều chỉnh một chút. Người chủ quán tóc bạc phơ đáp lại với vẻ mặt hài lòng. Mức độ xay của hạt cà phê cũng hoàn hảo, nó có vị đắng chát vừa phải. Quý khách quả khen, thật ngại quá. Mà ông chủ này, ở đây được phép hút thuốc phải không nhỉ? Tôi thấy quán mình có chiếc gạt tàn trông rất chi là hoài cổ. Takeshi chỉ tay vào chiếc gạt tàn thủy tinh đặt ở mép bàn, hỏi. Được ạ, mời quý khách. Thế thì diễm phúc cho tôi quá. Takeshi nói đoạn rút bỏ bao thuốc ra khỏi túi trong của áo khoác. Tiếp đó chú thò tay vào một túi khác, nhưng giữa chừng thì dừng lại, nhìn hai viên cảnh sát. Thật thất lễ, tôi quên khuấy mất không hỏi. Ý các cậu thì sao, tôi hút thuốc được chứ? Nếu các cậu sợ hít phải khói thuốc hay không thích mùi thuốc lá thì tôi sẽ kiềm chế. Không, không sao, anh cứ tự nhiên đi ạ. Kakitani nói. Vậy thì cảm ơn. Thật xin lỗi mọi người, những lúc có cà phê ngon thì tôi lại càng thèm thêm một điếu thuốc. Takeshi rút tay ra khỏi túi áo. Chú ấy đang cầm trên tay một chiếc bật lửa dầu. Mayo phải rất cố gắng kiềm chế để không lộ vẻ ngạc nhiên ra mặt. Lý do là vì kể từ khi gặp lại Takeshi sau một thời gian dài, cho đến hôm nay cô chưa từng thấy ông chú hút thuốc một lần nào. Hay chỉ là chú ấy không có cơ hội để hút? Vì tình cờ, cả lữ quán Hotel Marubia lẫn nhà tang lễ đều cấm hút thuốc toàn bộ các khu vực nhỉ? Takeshi ngậm điếu thuốc vừa lấy khỏi bao ra rồi châm bật lửa bằng một động tác thành thạo. Xong chiếc bật lửa chỉ phát ra những tia lửa chứ không bén lửa. Sau khi thử đi thử lại 2-3 lần, Takeshi bèn chẹp miệng, đặt bật lửa lên bàn. Cuối cùng cũng hết dầu rồi. Tại dạo này tôi không bổ sung dầu cho nó. Trong đầu cũng nghĩ là phải đi mua dầu nhưng lại chưa kịp mua. Sáng hôm qua lúc về nhà để lấy đồ để quên, tôi chắc mẩn biết đâu vẫn còn dầu dự trữ nên tìm thử mà không thấy. Takeshi bèn đứng dậy, tiến đến gần quầy, gọi. Ông chủ ơi, quán mình có diêm không? Có, ông chủ nói rồi lấy ra thứ gì đó bên dưới quầy. Cảm ơn ông, Takeshi nói rồi quay trở lại. Trên tay chủ là một bao diêm nhỏ. Không hiểu sao tôi thấy thân thương thật đấy. Dạo gần đây nhiều nơi không còn làm những bao diêm mang tên quán mình nữa rồi. Takeshi quẹt một que diêm để đánh lửa rồi đưa que diêm lại gần điếu thuốc đang ngậm trong miệng. Đầu điếu thuốc rực lên một màu đỏ lập lòe. Chú vẫy que diêm cho tắt lửa hẳn. Sau đó vứt mẩu diêm còn lại vào chiếc gạt tàn thủy tinh. Anh cũng hút thuốc nhỉ? Kakitani hỏi. Còn tùy lúc và tùy hoàn cảnh, có những lúc mà tôi nhất định muốn làm một điếu. Các cậu chớ có đánh đồng tôi với những kẻ chầm thuốc như một thói quen, chứ chẳng phải thèm thuồng gì cho cam. Những kẻ không cần biết mùi vị thế nào mà chỉ chăm chăm nhả những luồng khói độc hại. Lúc nào anh cũng dùng chiếc bật lửa đó à? Kakitani đưa mắt nhìn chiếc bật lửa đang đặt trên bàn. Đúng vậy, tuy là đồ rẻ tiền nhưng nó là vật kỷ niệm, tôi mua từ hồi còn ở Mỹ. Lúc nãy anh có nói chắc mừng ở nhà vẫn còn dầu dự trữ đúng không? Đó là dầu của anh à? Không, của anh tôi. Tôi nhớ trước đây có nhìn thấy mấy loại dầu dự trữ anh ấy để dưới giá sách. Kakitani nhìn Mayo với vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó lại quay sang nhìn Takeshi. Nhưng tôi nghe cô Mayo kể là ông ấy chỉ đã bỏ thuốc từ cách đây khá lâu rồi mà. Bề ngoài thế thôi. Đúng là anh ấy không hút trước mặt người khác thật, nhưng thi thoảng anh ấy vẫn hút để thay đổi tâm trạng. Chính mắt tôi đã nhìn thấy mấy lần mà. Đến bây giờ anh trai anh vẫn sở hữu bật lửa à? Bật lửa dầu ấy hả? Vâng. Hình như ngày trước anh ấy có mấy cái cơ, còn dạo này thì tôi không rõ. Không thấy dầu dự trữ nên có khi gần đây anh ấy không dùng nữa cũng nên. Takeshi nhấp một ngụm cà phê, rít một hơi thuốc, chậm chậm nhả khói, rồi gật gù mấy cái liền với vẻ mãn nguyện. Thích thật, cái cảm giác này. Vào quán cà phê để nghỉ ngơi thư giãn là phải như thế này mới được. Meda thì thầm chuyện gì đó vào tai Kakitani. Kakitani liền liếc nhìn màn hình máy tính, khẽ gật đầu, rồi hướng ánh mắt trở lại Takeshi. Anh này, nói tiếp chuyện ban nãy. Nói tiếp, chuyện gì ấy nhỉ? Vụ bàn luận tiền nông ấy à? Anh bảo đã nghe anh trai kể chuyện gì đó thì phải. À, Takeshi vừa nhả khói thuốc vừa gật đầu. đó cũng không phải chuyện gì để tôi cất công kể rõ đây. Chưa kể, ông anh tôi còn cảnh cáo là chuyện này liên quan đến đời tư của người khác nên đừng có bép xếp với ai. À, nhưng... Kakitani liền chống hai tay lên bàn, rướn người về phía trước. Chưa biết chừng chuyện đó có mối liên hệ với vụ án, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài. Tôi xin hứa, anh có thể nói cho chúng tôi nghe nội dung cuộc bàn luận đó là gì không? Đại khái thôi cũng được. Cậu có nói thế thì cũng... Takeshi làm bộ mặt khó chịu. Nếu ta nói ra tên người đó, kiểu gì các cậu chẳng chạy đến chỗ họ để hỏi chi tiết, chẳng phải đến lúc đó sẽ lộ ra ngay tôi là kẻ bếp xếp ư? Chuyện đó chúng tôi sẽ xử lý khéo, sẽ không làm phiền đến anh đâu. Anh cứ giao cho chúng tôi. Kakitani sốt sắng nói. Bên cạnh Meda cũng cúi đầu xuống. Takeshi bèn nhìn chết lên trên, điếu thuốc vẫn kẹp giữa hai ngón tay. Chú ấy giữ nguyên tư thế đó một lúc, sau đấy mới chậm rãi vui điếu thuốc vào trong gạt tàn. Nếu vậy thì hay là chúng ta làm thế này đi. Tôi cảm thấy không thoải mái khi chủ động khơi mào. Nhưng nếu các câu hỏi, còn tôi chỉ cần trả lời đúng hoặc sai thì được. Kakitani thoáng bối rối. Đúng hoặc sai ấy ạ? Phải, cậu thấy sao? Meda lặng lặng gõ bàn phím. Ánh mắt Kakitani liếc nhìn màn hình. Có lẽ trên đó đang hiển thị ý kiến của Meda. Hay nói cách khác là ý kiến nhân dân tổ điều tra số 1. Kakitani liền nhìn về phía Takeshi. Nhưng nếu thế thì chúng tôi cũng không biết phải hỏi về cái gì. Đúng là trước tiên ít nhất anh cũng phải nói chuyện đó thuộc thể loại gì đã. Takeshi bèn khoanh tay, ậm ừ, sau đó nói gọn lọn. Thừa kế. Sao cơ? Tôi nói là thừa kế. Một người qua đời và gia quyến của họ được thừa kế tài sản. Chuyện tôi nói có liên quan đến vấn đề này. Thôi, tôi sẽ không tiết lộ thêm gì nữa đâu đấy. Miyo bất giác quay sang nhìn chú. Rốt cuộc ông chủ này đang nói về chuyện của ai nhỉ? Meda lại gõ phím. Kakitani liếc nhìn màn hình máy tính. Tên của người quá cố đó là gì ạ? Trước câu hỏi của Kakitani, Takeshi làm bộ mặt ngán ngẩm. Cậu không nghe tôi nói à? Tôi đã bảo chỉ trả lời đúng hay sai thôi cơ mà. Meda nhanh tay gõ phím. Kakitani khẽ đảo mắt. Vậy có phải người đó mất hồi tháng 4 năm ngoái không? Câu hỏi đột nhiên trở nên rất cụ thể. Đúng. Meda lại một lần nữa sửng sốt trước câu trả lời không chút do dự của Takeshi. Nguyên nhân là do tai nạn à? Sai. Người đó bị bệnh à? Đúng. Gia quyến của người quá cố đã nhờ vả hoặc hỏi han ông Aichi chuyện gì đó liên quan đến việc thừa kế ư? Đúng. Nhưng ông Aichi lại nghĩ bản thân mình không thể xử lý chuyện đó nên đã bàn bạc với anh. Đúng. Nhưng không đến mức gọi là bàn bạc, gọi là nói chuyện phím hoặc cá cẩm thì đúng hơn. Cá cẩm, tức là đối với ông Aichi thì chuyện đó không được dễ chịu cho lắm phải không? Chuyện đó, thôi thì tạm coi là đúng đi. Vì anh ấy than thở với tôi là cảm thấy hơi nặng nề. Nặng nề ấy à? Theo cách nói đó thì liệu có phải ông Aichi đã đóng vai trò trung gian gì đó không ạ? Đúng. Làm gì có ai muốn đứng ra làm trung gian cho những chuyện liên quan đến tiền nong cơ chứ? Anh đã được nghe kể chi tiết về rắc rối tiền bạc đó phải không? Chuyện đó thì sai rồi. Ông anh tôi chỉ buộc miệng nói loáng thoáng thế thôi. Chứ tôi chưa được nghe đầu cô ta nhiều thế nào. Buộc miệng, chẳng hạn như người quá cố đó đang ở một khoản nợ khổng lồ, chứ đừng nói đến chuyện có tài sản, phải không ạ? Sai. Vậy có phải xích mích về chuyện thừa kế không ạ? Sai nó. Hay sao tài sản đáng lẽ được thừa kế lại không cánh mà bay? Takeshi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Đúng. Rõ ràng Kakitani vừa đột nhiên hít một hơi. Ông Aichi có biết nguyên nhân trực tiếp dẫn đến rắc rối đó không ạ? Tôi không biết anh ấy nắm được đến đâu. Anh ấy nói kiểu như là hy vọng sẽ không xảy ra tranh chấp gì ghê gớm. Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ chính xác. Ra vậy. Kakitani khẽ lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn Meda ngồi bên cạnh. Hai người trao đổi qua ánh mắt, làm cử chỉ xác nhận sự đồng ý của đối phương. Thông tin của anh thật sự rất đáng để chúng tôi tham khảo. Cảm ơn anh vì đã hợp tác. Kakitani cúi đầu nói. Xong rồi hả? Vâng, đủ rồi ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Takeshi bèn cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm. Cà phê vẫn còn, đã mất công đến đây rồi. Tôi cũng muốn uống đến hết thì thôi. Xin mời, anh cứ thông thả đi ạ. Kakitani nói. Meda liền gấp máy tính lại, toàn cất đi. Nhưng Takeshi đã chặn tay lên chiếc máy tính. Anh làm gì vậy? Meda lần đầu lên tiếng. Các cậu chẳng chịu uống giọt cà phê nào nhỉ? Sao không thử nếm một chút xem? Làm thế này là thất lễ với chủ quán lắm đấy. Meda liền cong môi lên, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Đúng rồi, vậy tôi cũng xin uống. Kakitani bèn cầm cốc lên, nhấp một ngụm cà phê. Chà, đúng là ngon thật đấy. Lãng phí đồ ăn thức uống là không được đâu. Anh nói phải. Tiện đây tôi muốn trao đổi với các cậu một chút. Chúng tôi đã hợp tác điều tra đến mức này rồi. Không biết liệu các cậu có thể trả lời những câu hỏi của chúng tôi được không nhỉ? Kakitani liếc nhìn Meda một cái, rồi nở nụ cười giả lão với Takeshi. Anh muốn hỏi về chuyện gì ạ? Cũng không có chuyện gì khác ngoài chuyện liên quan đến đám bạn của cháu gái tôi. Tôi nghe con bé nói, hình như các cậu đang nghi ngờ bạn bè của nó thì phải. Không không, Kakitani liền lắc đầu, đặt cốc xuống. Tuyệt đối không phải như vậy đâu. Vì trong số những người đến dự lễ kết ninh cũ và lễ đưa tang có rất nhiều người là bạn đồng niên của cô Meiyo, nên chúng tôi chỉ hỏi xem họ là những người như thế nào thôi. Tổ trưởng Kakitani này. Takeshi đứng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn. Toàn người lớn với nhau cả, chúng ta hãy bỏ cái kiểu thảo mai đó và nói thật lòng đi, có được không nào? Chỉ vì các cậu mà Meiyo nhà tôi đang hoang mang lắm đây này. Dạ. Kakitani liền nhìn Meiyo với ánh mắt bối rối. Cô Meiyo đang hoang mang, chuyện đó rốt cuộc là... Meiyo im lặng cúi đầu. Cô không đoán được Takeshi đang định nói chuyện gì. Cậu không biết hả? Nghe này, chỉ vì các cậu mà con bé không dám tin các bạn của nó nữa. Thì đúng rồi con gì, có thể họ chính là hung thủ giết chết bố con bé. Sau này Meiyo vẫn phải giáp mặt các bạn. Vậy mà với ai nó cũng buộc phải nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Cậu không thấy con bé đáng thương lắm sao? Không, bởi vậy tôi mới nói xét cho cùng chúng tôi hỏi chuyện cô Meiyo chỉ để tham khảo, chứ không phải chúng tôi đang coi họ như kẻ tình nghi đâu. Nếu vậy thì chí ít các cậu cũng phải nói cho con bé biết họ có chứng cứ ngoại phạm hay không chứ. Hả? Kakitani tròn xoe mắt. Kiểu gì các cậu chẳng điều tra những người có tên trong danh sách, đúng không nào? Mà không, có khi các cậu đã điều tra được vài người rồi cũng nên. Khi đó, chắc chắn các cậu phải xác nhận bằng chứng ngoại phạm của họ. Tôi dám cá là như vậy. Vì dù gì thì các cậu cũng đã hỏi bằng chứng ngoại phạm của cả Meiyo và tôi rồi. Chuyện đó thì... Vâng, chắc chúng tôi sẽ phải làm như vậy. Chứ còn gì? Thế nên hãy nói cho Meiyo biết kết quả điều tra. Nếu biết người nào có bằng chứng ngoại phạm, cô bé cũng sẽ yên tâm mà tiếp xúc nhỉ? Bị hỏi ý kiến, Meiyo đành gật đầu đáp. Vâng. Xem ra cô không nên nói những lời thừa thải mà cứ phó mặc cho Takeshi thì hơn. Tôi hiểu điều anh nói, nhưng tiết lộ chuyện đó thì hơi... Kakitani ấp úng. Không được hả? Tôi rất xin lỗi. Bởi chúng tôi không thể công khai bí mật điều tra được. Meda xen vào, giọng nghe rất lạnh lùng. Takeshi bèn nhóm người dậy, tựa lưng vào ghế. Đành vậy. Kakitani tỏ vẻ yên tâm. Anh đã hiểu cho chúng tôi rồi đúng không? Đã vậy chúng tôi chỉ còn cách tự mình làm gì đó thôi. Tôi sẽ trực tiếp đi gặp từng người để hỏi bằng chứng ngoại phạm của họ. Nghe Takeshi nói, hai vị cảnh sát bỗng tỏ vẻ sửng sốt. Không không không. Kakitani hơi nhổm dậy, khẽ xua cả hai tay. Thế thì làm khó cho chúng tôi quá. Xin anh đừng làm vậy. Sao lại làm khó? Chuyện đó có can dự gì đến các cậu đâu. Nó sẽ cản trở việc điều tra, Meda nói. Muốn điều tra những người liên quan, chúng tôi cần có sự chuẩn bị thích đáng. Việc không để cho đối phương cảnh giác cũng rất quan trọng. Nếu anh hành động tùy tiện thì những cố gắng đó của chúng tôi sẽ thành công cốc mất. Những chuyện đó tôi không cần biết. Meda rướn đuôi lông mày. Anh không cần bắt hung thủ sao? Không cần, nếu phải hy sinh cả hạnh phúc của người đang sống. Hy sinh ư? Anh nói quá lời rồi. Cái gì? Cậu thử nói lại lần nữa xem nào. Takeshi nhổm dậy. Thôi thôi, anh bình tĩnh lại đã. Kakitani vội can ngăn. Chúng ta hãy bình tĩnh lại. Mọi người cùng uống cà phê đi ạ. Takeshi bèn ngồi xuống, hít thở thật sâu rồi lại ghé sát người vào bàn. Hay là thương lượng thế này đi. Nếu các cậu chỉ tiết lộ bằng chứng ngoại phạm của những người liên quan thì chúng tôi sẽ tuyệt đối không làm những chuyện thừa thải. Tôi cũng sẽ không nói đâu với ai. Tôi hứa. Về phần mình, tôi chẳng muốn cản trở việc điều tra của các cậu. Tôi cũng mong các cậu sớm bắt được hung thủ sát hại anh trai tôi lắm chứ. Nhưng nhìn cô cháu gái dễ thương của tôi phải khổ sở như thế, tôi cũng không đành lòng. Tổ trưởng Kakitani, đội trưởng đội tuần tra Meda, liệu các cậu có thể hiểu điều đó cho chúng tôi không? Đến nửa sau, Takeshi bèn chuyển sang nói bằng giọng năn nỉ ỉ ôi. Hai viên cảnh sát băn khoăn nhìn nhau. chỉ mình chúng tôi quyết định thì... Kakitani nghiêng đầu. Chắc vậy rồi. Thế nên đội trưởng đội tuần tra Meda này, cậu gọi cho thanh tra Kure đi. Bị Takeshi chỉ tay vào, Meda bỗng tỏ ra sợ sệt. Gọi cho thanh tra ư? Phải, nếu cậu thấy khó nói thì để tôi thương lượng cũng được. Giống như hồng cảnh ninh cũ ấy. Thôi, không cần đâu. Vậy thì nhờ cậu. Meda bèn buông tiếng thở dài, rồi đứng dậy với vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh ta vừa rút điện thoại ra khỏi túi áo ngực, vừa ra khỏi quán. Kakitani tỏ vẻ không thoải mái. Anh ta uống hết chỗ cà phê rồi đặt cốc xuống. Chắc cậu đang nghĩ gia đình này thật phiền toái đúng không? Takeshi nói. Không, không có chuyện đó đâu. Đừng chống chế, tôi đọc được trên mặt cậu mà. Nhưng tổ trưởng Kakitani này, cậu thử đặt mình vào vị trí của Meiyo khi phải nghi ngờ các bạn của mình xem. Cậu không nghĩ như thế sẽ khổ sở lắm sao? Chuyện đó thì... Vâng, tôi nghĩ mình hiểu. Thật chứ? Tôi có nghe Meiyo kể, hình như cậu là học trò cũ của ông anh tôi, phải không? Ấy thế mà cả lễ canh linh cử lẫn lễ đưa tang đều không thấy cậu xuất hiện, không thắp nổi một nén nhang cho anh ấy. Rõ ràng Kakitani đang rất hoảng hốt, xem ra anh ta không ngờ mình lại bị chỉ trích về chuyện này. À, chuyện đó... Xét về địa vị thì cậu không thể làm thế hả? Cậu ưu tiên nhiệm vụ hơn đúng không? Tôi thấy cậu suốt ngày phải thăm dò sắc mặt của đám người bên trụ sở cảnh sát tỉnh. Người như cậu mà cũng hiểu được tâm trạng của Meiyo ư? Có thật thế không? Kakitani chỉ nhìn xuống dưới mà không đáp lại câu nào. Rồi anh ta lấy khăn mùi xoa ra khỏi túi, chậm lên vùng thái dương. Meda quay trở lại. Việc tiếp cận những người liên quan cần được tiến hành một cách thận trọng trong chừng mực, và cũng không thể điều tra tất cả ngay được. Ngoài ra, cho dù bản thân người đó khẳng định mình có bằng chứng ngoại phạm, thì chúng tôi vẫn cần xác thực lại. Chúng tôi không thể cung cấp những thông tin chưa chắc chắn. Đó chính là quan điểm của bên tôi. Thế tức là các cậu có thể cung cấp những thông tin chắc chắn, nhưng cần ít nhiều thời gian phải không? Đúng vậy. Có điều, hai người tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Tôi hiểu rồi, tôi hứa với cậu. Meda vẫn đứng nguyên tại chỗ, rụt rịch cất máy tính vào cặp. Xem ra anh ta định cứ thế đi luôn mà không uống cà phê nữa. Kakitani cũng đứng dậy. Tôi muốn hỏi các cậu một chuyện nữa. Takeshi giơ ngón trỏ lên. Thứ bảy tuần trước, anh trai tôi đã lên Tokyo. Anh ấy đã gặp ai ở khách sạn Tokyo Kingdom? Chắc các cậu phải biết rồi chứ. Chuyện đó không liên quan gì đến vụ án, nên các cậu có thể nói cho chúng tôi biết được đúng không? Hai viên cảnh sát nhìn nhau. Chuyện đó chúng tôi vẫn chưa xác định được. Meda đáp. Thật không? Giả sử có xác định được đi chăng nữa, Kakitani nói, thì chúng tôi cũng không thể nói ra được. Meda không khỏi kinh ngạc, chỉ ánh mắt dữ dằn về phía người đồng nghiệp đến từ sở cảnh sát địa phương. Kakitani vẫn tiếp lời, dường như không nhận ra ánh mắt đó, vì nó liên quan đến đời tư của người khác. Tôi hiểu rồi. Mà này, đám người canh gác vẫn còn đứng trước cửa nhà chúng tôi. Các cậu định tiếp tục như thế đến bao giờ? Còn con mắt của hàng xóm láng giềng nhìn vào nữa. Tôi muốn các cậu chuẩn bị rút quân đi thôi. Rất xin lỗi anh, nhưng chúng tôi xin phép làm vậy thêm một thời gian. Kakitani nói giọng lịch thiệp. Thay vào đó, từ giờ mỗi khi hai người vào trong, chúng tôi sẽ không đứng giám sát nữa. Có điều xin hãy hạn chế tối đa việc vào thư phòng. Ngoài ra nếu có đem thứ gì đi thì cảm phiền hai người nói một câu với nhân viên trực ban giúp chúng tôi. Đúng là phiền thật. Nhưng thôi không sao, tôi đang định sáng mai sẽ về nhà đây. Nhờ các cậu nhắn trước với nhân viên trực ban hộ tôi. Tôi hiểu rồi. Anh định đến lấy thứ gì à? Hình như cháu gái nhà tôi muốn về nhà lấy cuốn album tốt nghiệp và tuyển tập các bài văn tốt nghiệp. Chủ nhật này con bé đi họp lớp thì phải. Meiyo hoàn toàn không nhớ mình đã từng nói về chuyện đó, nhưng cô vẫn im lặng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ dặn nhân viên trực ban. Nhờ cậu. Thế thôi Meiyo nhỉ, chú cháu mình về đi. Takeshi nói rồi đứng dậy.